Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại cũng tiếp tục đến với nhau trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Tuyệt Đối Không Thể Buông Tha. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Sở Dương sau khi chạy đến một cái thảo nguyên mênh mông thì tưởng rằng là đã gọi là tạm thời thoát được truy binh. Tuy nhiên Sở Dương thì lại quên mất đây là thời tiết cuối thu song đông, và ở trên đồng cỏ thảo nguyên mênh mông như thế thì lại rất dễ bắt lửa và bốc cháy cực nhanh. Thế cho nên là khi Mộng Đại Tướng Quân chỉ cần châm lửa thôi thì lửa đã dồn đám người Sở Dương về đầu phía bên kia của thảo nguyên, và đám người của Mạc Vân Thiên chỉ cần xua binh đuổi theo là được. Ở trên này thì chúng ta phải xét một cách tổng thể, đó là nếu mà cùng chạy bộ như nhau thì tốc độ của hai bên sẽ sàn sàn nhau, bởi vì tuy rằng Mộng Đại Tướng Quân có thực lực mạnh thì lại đang bị trọng thương, còn cái đám đông Mạc Vân Vệ cũng như là cái ngân giáp binh ấy thì là tốc độ thì phải duy trì tốc độ tập thể, cho nên không thể dùng tốc độ cao nhất của những người cao cấp nhất để đuổi theo được. Mà tốc độ sàn sàn như nhau thì nó chỉ ngang ngửa với đám người Sở Dương thôi, lại còn bị đám người Sở Dương nhiều lần cài bẫy và làm nghi binh nghi trang để có thể đánh lạc hướng, thì không thể nào đuổi kịp đám người Sở Dương nhanh như vậy. Tuy nhiên thì bọn họ lại có ba đại sát khí, đấy là ba con tàu cao tốc siêu nhanh, để nếu mà đã xác định chuẩn phương hướng thì sẽ cho tàu cao tốc chặn đầu. Và phần trước cũng vậy, khi mà đám người Mộng Đại Tướng Quân đuổi theo phía sau thì đồng thời cũng hạ lệnh cho tàu cao tốc chặn ở phía trước của đám người Sở Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Sở Dương sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sau lưng đại hỏa cũng chỉ một cách bọn họ vài chục dặm mà thôi, trong chốc lát nó sẽ cháy lan tới đây. Nhóm người mình mặc dù đã thoát khỏi phạm vi của thảo nguyên, nhưng sau khi tiến vào núi lớn vẫn như cũ là bị đại hỏa đuổi theo. Ác liệt nhất chính là bị đại hỏa chiếu rọi thì đám người Sở Dương liền không có chỗ trốn. Nếu là ban đêm thì còn có chút bóng đêm để lợi dụng, nhưng hiện tại thì bóng đêm cùng ánh lửa lại thành cái đổ chí mạng. Mà phía dưới chân núi còn có một con sông, nơi đó vốn là cách dập hỏa hoạn tốt nhất, cũng là cách nhanh và tiện nhất, nhưng mà Sở Dương không chút do dự mà buông tha. Ở nơi này sau khi lửa cháy bừng bừng thì địch nhân khẳng định cũng sẽ tập trung chú ý vào chỗ có nước nhiều nhất, cho nên hiện tại vô luận thế nào hắn cũng không thể dẫn người tiến vào đó được. Trang chủ, ta có một cái ý nghĩ, một vị cao thủ thấp giọng nói. Chúng ta có thể phóng hỏa chỗ này, như thế có thể tự động tạo ra một khu vực trống, như vậy khi đại hỏa cuốn tới chúng ta cũng không cần phải cố kỵ như vậy nữa. Vị cao thủ kia có chút hưng phấn mà nói. Trong lòng hắn vốn là rất kỳ quái, lấy hỏa khắc hỏa, lấy hỏa dừng hỏa, rõ ràng đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Vì sao Sở Trang chủ thông minh cả đời này lại không có nghĩ tới, chẳng lẽ thực sự là hồ đồ nhất thời sao? Vớ vẩn! Còn không đợi Sở Dương nói chuyện thì đã có nhiều người không nhịn được mà mắng to. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự đang sợ hãi đại hỏa hay sao? Hỏa thế như vậy tùy tiện một người xuất thủ là có thể dễ dàng đè xuống, thậm chí cho dù gắng gượng để lửa đốt cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Cái mà chúng ta sợ chính là đám người Mạc Vân Thiên ở phía sau đại hỏa kia kìa. Còn có, thực lực của Mộng Vô Nhai đã là thánh nhân cấp rồi. Bên này một khi mà xác định được địa điểm phóng hỏa thì chẳng phải đã nói cho bọn họ biết vị trí của chúng ta hay sao? Chúng ta trốn lâu như vậy, cái có lợi nhất hoặc là nói lợi thế duy nhất của chúng ta chính là vị trí của chúng ta thủy chung không bị bọn họ là xác định. Người bây giờ lại nói là phóng hỏa, lấy hỏa ngăn hỏa, người đây là muốn hại chết mọi người hay sao? Mấy trưởng lão có kinh nghiệm dày dặn giận mữ, giữ đến mức hai mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Nếu như không phải đang ở thời khắc khẩn yếu quan đầu, thì có lẽ sẽ đem thằng danh này đánh cho một trận. Người nọ nhất thời nghe thế đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Mọi người vừa nói chuyện vừa thương lượng, nhưng tốc độ chạy về phía trước không hề chậm lại chút nào. Lúc này đã xông vào trong rừng cây ở trên núi. Lấy tu vi của mọi người chỉ cần có chủ tâm muốn trốn thì chỉ cần còn có thể lực, trước khi tu vi hao hết, đại hỏa này tuyệt đối không thể nào đuổi tới bọn họ. Cuồng phong từ trong núi thổi xuyên qua, ô ô nức nở như khóc như than, nhưng ngay sau đó thì hướng gió lại chuyển, giống như là vạn quỷ cùng nhau than khóc vậy. Chúng ta tạm trốn ở chỗ này, Sở Dương quyết định thật nhanh. Về phần đại hỏa, chỉ cần trước khi đại hỏa kết thúc, chúng ta sẽ thoát ra càng xa càng tốt. Trận đại hỏa đột nhiên xuất hiện này đã là sinh mệnh chi hỏa của chúng ta. Trước khi nó tắt thì mệnh số của chúng ta còn chưa có chung kết đâu. Phía sau thanh âm rào rào lốp bốp chưa từng gián đoạn, hiển nhiên ngọn lửa đã bắt đầu là bắt vào rừng cây ở trên núi. Giờ phút này đám người Sở Dương đã tiến vào sơn lâm. Giờ phút này nếu như có người nào đứng ở trên không trung quan sát toàn cục thì sẽ phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị. Một đạo đại hỏa giống như một con cự long trung trung điệp điệp cấp tốc lao tới, thế không thể cản. Ở phía sau đại hỏa thì chỗ nào cũng có người của Mạc Vân Thiên. Mộng Vô Nhai chấn giữ ở phía sau để chỉ huy. 5.000 người này đem trọn vẹn cả cái thảo nguyên lật tung lên một lần, mà tốc độ đi tới vẫn rất nhanh. Phía trước đại hỏa thì đã bắt đầu xông vào núi lớn. Lửa bắt đầu tràn ngập cả núi rừng, đám người Sở Dương giống như một cỗ tật phong lao sâu vào trong núi rừng này mà đi. Ở phía đối diện với ngọn núi, nơi mà đám người Sở Dương đang lao tới thì có một nhóm 5.000 Mặc Vân vệ cùng với ngân giáp binh khác đã bao vây khắp núi đồi, giống như thủy ngân chảy để tìm tòi khắp nơi. Dựa theo tốc độ của đôi bên thì nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, hai bên sẽ chính diện gặp gỡ. Một khi tiếp xúc thì đám người Sở Dương chẳng khác nào là liền bị hai mặt giáp công, mà hết thảy những cái này cả ba bên giờ phút này cũng đều là như người trong mộng không biết gì hết. Nguy cơ lớn lao của đám người Sở Dương không ngờ cứ như vậy mà áp tới gần. Sau lưng Sở Dương mọi người đều chăm chú ngậm miệng, mọi người đều biết giờ phút này đã đến khu vực cực kỳ nguy hiểm rồi. Chỉ cần bị kẻ địch phát hiện ra như vậy có nghĩa là không còn bất luận may mắn gì nữa. Ở lúc này mọi người y theo ước định trước đó tự phát giãn cự ly. Thời gian một điểm qua đi, màn đêm sớm đã hàng lâm, nhưng mà mấy ngàn dặm đại hỏa kia lại đem nơi đây chiếu sáng giống như ban ngày. Thời gian một nén hương thoáng qua, đằng sau có người kinh hỉ kêu to nói: Mộng đại tướng quân, nơi này phát hiện ra ba cỗ thi thể. Mộng Vô Nhai khẽ giật mình lập tức lao qua, đúng là người của hai môn phái kia, toàn bộ đều là một kiếm dụng đầu, một chiêu chí mạng. Mộng Vô Nhai quan sát mấy cỗ thi thể này rồi ngẩng đầu lên tinh tế suy tư, sau đó quả quyết nói: đây là trong quá trình chạy trốn bởi vì chuyện gì đó mà bị Sở Dương chém đầu để răn đe. Nếu là như vậy thì bọn họ trước khi lửa cháy đã đào tẩu rồi, bằng không thì ba người này cũng sẽ không vì một lý do nào đó mà phản kháng, thế cho nên mới bị chém đầu. Cho nên bây giờ bọn họ hơn phân nửa là không nằm trong phạm vi thảo nguyên nữa. Tất cả mọi người nhanh chóng lướt qua đám cháy này, toàn quân phát động truy kích. Chỉ là bọn họ vì sao lại không phản kháng? Vâng, bởi vì lúc trước liên tiếp chạy đi quá mệt mỏi, mà đại thảo nguyên làm cho người ta có được một loại cảm giác an toàn khó có được. Mặc dù là cảm giác an toàn này chỉ là hư giả, nhưng nó thực sự tồn tại. Nếu như là vì vậy mà giết người, như vậy cái chi đạo ngũ đội ngũ đảo vong này chắc là đã tiếp cận với biên giới sụp đổ rồi. Thủy chung chỉ vì đồng nhất mục đích mà cưỡng chế liều mạng với nhau. Cái khiếm khuyết này là sự ma hợp, xem ra khó mà thành đại sự. Mộng Vô Nhai nhìn lướt qua đại hỏa hừng hực mà lạnh nhạt nói: đã như vậy, phía trước chúng ta có nhân thủ đang đánh bọc lại, chúng ta sẽ cắt đứt đường lui của bọn hắn, một lưới bắt hết, một lần là xong. 5.000 người ngựa nghe thấy như vậy, tinh thần đại chấn, tốc độ đi tới càng tăng vọt, cơ hồ là hoàn thành nhiệm vụ đang ở ngay trước mắt, tự nhiên là lao đi giống như không muốn sống vậy. Sở Dương nguyên bản một thân hắc y thì giờ phút này cũng sớm dính đầy những thứ màu sắc khác. Đang lúc hết sức lao đi, hắn đột nhiên khẽ giật mình dừng lại. Không chỉ có hắn, mà 197 người phía sau cũng đều lộ ra thần sắc đồng dạng, phía trước là có người, thậm chí không chỉ phía trước mà là bốn phương tám hướng đều có người đang dần tiếp cận bên này. Lúc bọn họ phát hiện ra kẻ địch thì ở bên phía đối diện, Mạc Vân Vệ cũng đã nhìn thấy bọn họ. Trong lúc nhất thời có người hô lớn lên, phía trước có người, chính là hung phạm đang bị truy bắt. Giết qua đó, bốn phương tám hướng kẻ địch nhanh chóng tụ tập, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Phía Đức trước có kẻ địch, phía sau lại có truy binh. Tình thế ác liệt đến đây đã coi như là cực hạn rồi. Đội thứ tư đâu? Sở Dương quát lạnh một tiếng. Đội thứ tư bao gồm 48 người tập thể tiến lên một bước. Chỗ này đáng nhẽ vốn là có 50 người, nhưng trước đó đã bị Sở Dương giết mất hai, cho nên bây giờ chỉ còn có 48 người thôi. Sở Dương nhìn những người này đầy thương tiếc, trầm giọng nói: đi về phía trước đã không đường, thỉnh quân mở đường, ta xin nhờ cậy. 149 người kia cũng đồng thời khom lưng nói: chúng ta xin nhờ cậy. 48 người trên mặt lộ ra một loại biểu tình, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, họ vui vẻ nói: chư vị, một đường tạm biệt, chúng ta kiếp sau lại sóng vai. Rồi đột nhiên trường khiếu một tiếng, 48 người ngang nhiên xông ra ngoài. Ở trong sương mù lợn lờ này, trên người ai cũng đều là vẻ mặt kiên quyết cả. Cho dù là thế nào thì cũng phải bảo vệ cho mọi người mở ra một con đường sống, cho dù phải hy sinh tính mạng của bản thân thì cũng phải làm ra hy sinh có giá trị nhất. Phía trước bóng người lay động, lúc này đã có 200 tên Mạc Vân vệ lao tới, những người khác thì trường khiếu một tiếng làm rung động cả bầu trời đêm mà quát: đã phát hiện ra bọn Sở Dương rồi. Phía địa phương xa xôi cũng có vô số những tiếng thét dài để hòa cùng nhịp. Liền vào lúc này thì đội ngũ 48 người như một mũi tên khổng lồ bắn thẳng ra, chu lên mà xông vào đội hình Mạc Vân Vệ đã vọt tới phía trước. Hai bên vừa tiếp xúc trong điện quang hỏa thạch thì đã ầm ầm ầm. Tiếng va chạm cự đại liên tiếp nổ vang, huyết quang đột nhiên nổ tung ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Ai không nhường đường thì chết cho ta, lưu lại tính mệnh đi. Hai bên vừa tiếp xúc đã tạo thành tình thế lấy mạng đổi mạng cực kỳ thảm thiết, nhất là người bên phía Sở Dương lại càng theo mang cái tâm tư tất tử chi tâm, chỉ cầu cái chết, dù sao thì cũng phải phá vỡ chướng ngại phía trước. Điều này tức thì làm cho đối thủ kinh sợ. Những người này ai nấy đều là siêu cấp cao thủ trong môn phái, đơn thuần bàn về thực lực tuyệt đối không yếu hơn Mạc Vân Vệ, thậm chí còn mạnh hơn. Mặc dù nhân số có hơi ít, nhưng giờ phút này người người đều là lời mạng, đâu chỉ là chi duệ phong đầu. Đao kiếm như rừng, một vị cao thủ thiết kiếm môn cứ như vậy cầm đao kiếm xông lên, trong miệng khản giọng cười dài. Huynh đệ, chớ quên, lão phu trong nhà còn có tôn tử, hết thảy ta nhờ cậy vào các ngươi. Trong đó có một kiếm tướng tay trái của hắn đã bị chém rụng nhưng vẫn cười to, trong tay phải thanh kiếm sớm đã đâm vào cổ một gã Mạc Vân Vệ, nhưng trong nháy mắt tay phải cầm kiếm cũng đã bị kẻ địch chém rụng, lúc này hắn vẫn giống như không phát hiện ra mà vươn người xông lên phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt 7-8 thanh trường kiếm cơ hồ cùng đâm vào cơ thể hắn, vô số chân nguyên hủy diệt trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, nhưng hắn vẫn cười dài một tiếng, đi mau. Thân thể đột nhiên oanh một tiếng rồi nổ tung. Một tiếng nổ mạnh này vừa đột ngột mà thanh thế lại càng kinh thiên động địa. Ở sau lưng Sở Dương có người thở dài. Đừng có thở dài, bây giờ không có thời gian như vậy đâu, đi nhanh lên. Sở Dương một bước lướt ra ngoài, giờ phút này đúng là thời cơ đào tẩu tốt nhất. Đây cũng không phải là do Sở Dương không có bi thương, mà bây giờ tuyệt đối không phải là lúc bọn họ có thể đau buồn. Liên tiếp những tiếng nổ mạnh không dứt vang lên, 48 người kia lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn cực hạn thiêu đốt tinh thần lực và sinh mệnh lực của mình, sau đó xông vào trong đám người dày đặc kia nổ mạnh mà bỏ mình, sử dụng tính mạng của bản thân để phá vỡ ra con đường phía trước, dùng máu tươi đổ ra để mở một con đường chạy trốn. Trong từng đoàn huyết nhục vương vãi, bọn họ muốn bảo vệ cho đoàn người phía sau an toàn chạy qua. Ở dưới tình huống mọi người thực lực không sai biệt lắm, những người này khi mà cực hạn thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực cùng với tinh thần lực còn sót lại trong nháy mắt tự bạo thì uy lực có khả năng phát huy ra ít nhất cũng phải gấp 3 cho đến 4 lần tình huống bình thường. Đám người Mạc Vân Thiên làm sao có thể ngăn cản được. Mạc Vân Vệ cho dù hung hãn không sợ chết như thế nào nhưng thủy chung vẫn không phải chân chính là không sợ chết. Khi đối mặt với dạng địch nhân như vậy, trong lúc nhất thời cũng là vô kế khả thi. Có đến 70-80 tên Mạc Vân Vệ cứ như vậy mà chết theo những cao thủ tự bạo này. Ngoài ra còn có không ít tên bị chấn thành trọng thương. Đối với những người này, Sở Dương không chút lưu tình. Hắn như gió xẹt qua, một kiếm toàn bộ giết sạch. Nhất định phải còn sống à? Vị cao thủ cuối cùng của đội thứ tư hét lớn một tiếng rồi oanh một tiếng nổ tung. Trước mặt đám Mạc Vân Vệ kia cũng chỉ còn lại có 20 người cuối cùng. Tình thế giống như trong nháy mắt nghịch chuyển thì phải. Không. Xa xa lại có tiếng tay áo bảo vút không, không ngừng vọng tới, nhiều thanh âm tụ cùng một chỗ giống to, bằng mọi giá phải ngăn Sở Dương lại. Đại đội Mạc Vân Vệ đang lục tục chạy đến phía bên này. Thời cơ chỉ tức thì trôi qua, không thể có chút do dự nào. Sở Dương bi thống đến cực điểm, trường khiếu một tiếng, kiều kiếp kiếm hỏa quang lóe ra, cả người mang kiếm vọt thẳng tới phía trước. Sau lưng hắn tổng cộng 149 người tựa như một cái viên chùy mà do Sở Dương là chùy tiêm ở phía trước. Kiều kiếp kiếm pháp tàn sát hết thiên hạ thì đã làm sao? Kiều kiếp kiếm bắn ra một đạo kiếm khí sáng lạn đến cực điểm, lăng không thẳng tiến, bay thẳng vào phòng tuyến của Mạc Vân Vệ đang ngăn trở. Đinh đinh đang đang. Ở trước kiều kiếp kiếm thiên hạ vô song, thì vô số binh khí đều không hề có đường để tranh phong, tất cả đều đứt gãy. Máu tươi từ ngực đám Mạc Vân Vệ vẩy ra, chỉ trong chớp mắt 7-8 cỗ thân thể quay cuồng bắn ra ngoài, còn có những thanh âm siêu siêu, sau đó là huyết nhục bị Sở Dương cắt xuống. Sở Dương chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, bản thân hắn ngay cả một khối da thịt lớn cũng bị chém bay ra ngoài. Một thanh kiếm đột ngột phóng tới, thế đại lực trầm. Sở Dương không ngừng lại, vẫn bảo trì tư thế nhảy lên, xuất chiêu chính là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Vạn điểm hàn quang lóng lánh xông ra, tên Mạc Vân Vệ kia không có đường sống, còn không kịp rên lên một tiếng đã quỵ xuống, trên người máu tươi bắn ra tứ tán. Bởi vì thời gian cấp bách, Sở Dương cũng không có vận dụng kiểu kiếp phiếm pháp do kiếm linh gần đây mới diễn luyện. Mặc dù kiếm pháp kia có uy năng càng cao hơn, nhưng hắn còn chưa có chính thức lĩnh ngộ quán thông, tùy tiện thi triển tất nhiên sẽ có điều trì trệ, mà bây giờ lại không cho phép có bất cứ một sự trì trệ nào. Cho nên Sở Dương giờ phút này đều dùng bộ kiếm pháp đã quen thuộc đến không thể quen hơn. Nhưng giờ phút này một khi dùng đến lại lập tức phát hiện, uy lực của kiếm chiêu đúng là hơn xa dĩ vãng, uy lực tăng lên đến trình độ mà Sở Dương trước kia quyết không thể nào tưởng tượng nổi. Nên biết rằng Sở Dương mặc dù chưa có triệt để hiểu thấu đáo về kiếm chiêu mới dung hợp, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, chiêu thủy lĩnh ngộ trước đó càng lại được tiến sâu thêm một tầng. Mặc dù chỉ là một tầng thôi, nhưng uy lực của nó có thể nói là khác nhau một trời một vực. Phốc phốc, Sở Dương đi tới, thân thể không ngừng lại chút nào, một đường bão táp mà tiến lên. Và giờ khắc này hắn không biết là cái gì bị thương, cái gì gọi là mệt mỏi. Hắn chỉ có một ý niệm, lao ra, nhất định phải lao ra. Chiến đấu đến tận đây thì cũng không biết hắn đã tào ngộ với bao nhiêu kẻ địch, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người, càng không biết đã chặt đứt bao nhiêu binh khí. Sau lưng mọi người chăm chú đi theo, hai bên ở trong bóng tối không ngừng có trường kiếm đại đao như thiểm điện bổ vào. Chi đội ngũ xông ra bên ngoài này cũng không ngừng giảm đi quân số, chỉ cần là có người trên đùi bị thương thì lập tức thoát ly đội ngũ, lao vào đối thủ của mình rồi tự bạo mà chết. Đường đường hai tiếng, hai đoạn kiếm đột nhiên bay lên trời, hai thân ảnh khôi ngô lảo đảo lui ra hai bên phía sau. Sở Dương thét dài một tiếng thẳng tắp lao tới. Trước mặt Mạc Vân Vệ ngăn trở đường đi cũng chỉ còn lại có một người cuối cùng. Từ trước đến nay Mạc Vân Vệ chữ danh là hung hãn không sợ chết. Nay những người này nhìn thấy Sở Dương, mặc kệ chân thân là bị bao nhiêu đao kiếm chém vào, vẫn chỉ tiến không lùi, nhất cổ tác khí mà xông lên. Sau đó lại thấy rất nhiều đồng bạn của mình tựa như là từng tầng tuyết bị mặt trời chiếu vào mà tan ra. Rồi Sở Dương đi đến đâu thì vô số huyết nhục tung bay, chân cụt tay đứt văng ra tứ tán, khắp nơi. Đám Mạc Vân Vệ giờ khắc này không nhịn được mà trên da đầu của họ cũng tê dại. Mắt thấy Sở Dương giống như là phát điên vậy xông lên, vị Mạc Vân Vệ này không ngờ lại khó hiểu mà e sợ, thân thể hơi nghiêng đi, đúng là tránh đường cho Sở Dương lao qua. Sở Dương đột nhiên cảm giác trước mặt trống không, không ngờ đã chạy khỏi vòng vây. Hỗn đản, sao không chịu ngăn hắn lại, ngươi tránh ra làm cái gì, chẳng lẽ ngươi lại sợ người nọ sao? Hai tên Mạc Vân Vệ đang lảo đảo lui ra phía sau lớn tiếng giống giận. Bọn họ lui về phía sau thế còn chưa ngừng thì đã nhìn thấy Sở Dương đột phá được phòng tuyến cuối cùng, không khỏi rít lên một tiếng tức giận quở trách. Tên Mạc Vân Vệ kia đến tận đây mới như ở trong mộng tỉnh lại, cuồng hô một tiếng xoay người đuổi theo. Nhưng ngay sau đó đã bị người của hai đại môn phái kia đi theo sau Sở Dương, mỗi người một kiếm đem hắn chém thành thịt vụn. Tất cả mọi người theo sát ta. Sở Dương cũng không quay đầu lại, gào to một tiếng, thân thể đầy máu tươi của hắn lập tức xông vào rừng cây phía đối diện. Ở sau lưng, mọi người cũng đem hết toàn lực đuổi theo. Nhất đạo nhân mã này như một cơn gió lốc lao vào trong rừng rậm, trong đêm tối mịt mù. Ở phía xa, gió lớn mang theo ánh lửa ngập trời lao đến, chùm trời lấp đất mà cuộn tịch phóng tới. Phía trước ánh lửa này đúng là Mộng Vô Nhai cùng với đám thủ hạ, người người đều giống như là một đám lưu tinh cấp tốc lao về phía bên này. Hai bên trái phải đồng dạng cũng đang có vô số bóng người xông tới, trước sau không tới thời gian 30 nhịp thở, đúng là sinh tử chi biệt a. Sở Dương đâu, người ở đâu? Có người táo bạo truy vấn. Ý, có người thấy nhìn cảnh tượng thảm thiết như vậy thì hít vào từng đợt khí lạnh. Bất kể nói thế nào thì Sở Dương trung quy là đã đột phá được một đạo phong tỏa tử vong ở nơi đây, nghênh ngang rời đi. Cũng là một lần nguy hiểm tử cục mà hắn đã phá được thành công. Mạc Vân Vệ cùng Ngân Giáp binh cũng không có quá nhiều do dự, lập tức lại chia binh. Đầu tiên là có hơn 100 người đuổi theo, sau đó là số người lục tục chạy đến, sau khi hỏi rõ tình huống thì lại có hơn ngàn người đuổi theo. Lại qua nửa nén hương thời gian thì Mộng Vô Nhai cũng rốt cuộc chạy tới nơi này. Người đâu rồi? Mộng Vô Nhai phẫn nộ hỏi. Đào tẩu. Một tên Mạc Vân Vệ thống lĩnh hổ thẹn vạn phần lắp bắp cúi đầu nói, ở trên người của hắn là đã trúng khoảng 7-8, miệng vết thương còn chưa kịp băng bó, máu còn đang chảy róc rách ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm thương đều sâu tới tận xương cốt, nếu không phải tên thống lĩnh này tu vi đạt tới là thiên nhân trình độ đỉnh phong thì giờ phút này sớm đã bị thương nặng mà chết rồi. Đào tẩu như thế nào? Mộng Vô Nhai hơi có vẻ không tin được hết thảy những điều xảy ra trước mắt. Đây rõ ràng đã là một cái tuyệt sát cục. Tại sao lại để cho Sở Dương đào thoát được đây? Chuyện này biến hóa thực sự là quá đột nhiên. Chúng ta bên này 5.000 người tạo thành một tấm lưới lớn vây bọc mà đến. Nhưng lực lượng lại quá phân tán cho nên không kịp khép lại thì đã tao ngộ với đoàn người của Sở Dương. Trong nháy mắt va chạm 4-50 người bên phía Sở Dương là bị thương, liền bộc phát, là tự bạo, sinh sinh nổ ra một con đường. Kết quả là vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia vừa xấu hổ lại đau lòng kể ra mọi chuyện. Mộng Vô Nhai ở thời gian cực ngắn xem xét hiện trường, quan sát xong mà thở dài một hơi. Tất cả đây đều là thi thể người nhà chúng ta. Phía bên kia thi thể không ngờ ngay cả một cái cũng không có. Nhiều lắm liền chỉ có một chút tay đứt chân cụt mà thôi. Mộng Vô Nhai thanh âm có một tia kính ý, đúng là quyết đoán à. Tướng quân, đám người này chỉ sợ đều điên cả rồi. Bọn họ quả thực là giống như không cần sống, không quan tâm tới tính mạng của mình vậy. Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh này thân thể lảo đảo, rốt cuộc không duy trì được mà ngồi bệt xuống đất nói: đối mặt với địch nhân như vậy, chúng ta căn bản là vô kế khả thi. Thường quy chiến pháp chúng ta sử dụng mọi ngày đều không có đất để dụng võ, nhưng mà lại không thể né tránh, cũng chỉ có thể dùng bản thân ra ngạnh kháng. Nhiều huynh đệ như vậy chính là hy sinh ở chỗ này. Và lúc đó tình huống thực sự vô cùng thảm thiết. Một trận chiến đấu này chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Mộng Vô Nhai hỏi. Mạc Vân Vệ tử vong 170 người, Ngân Giáp Binh thì 35 người. Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia cười thảm nói: hơn 200 huynh đệ cứ như vậy mà hy sinh, trước sau cũng chỉ là thời gian nửa chén trà nhỏ, chỉ một chút thời gian như vậy thôi. Lúc trước có 10.000 người đi theo bản thân ra ngoài, cho đến tận đây đã tổn thất tiếp cận 1.000. Kẻ địch mặc dù nói chết là chết, mất hơn 9 thành, nhưng mà số còn lại kia chỉ sợ còn khó đối phó hơn nữa. Là một người tướng quân thì dạng kẻ địch gì là khó đối phó nhất đây? Kẻ địch tỉnh táo, kẻ địch tàn nhẫn, kẻ địch có đầu óc hay kẻ địch cơ trí vân vân, cái đó không đồng nhất. Tuy nhiên, kẻ địch không sợ chết thì không hề nghi ngờ Thủy Chung vẫn là một trong những kẻ địch đáng sợ nhất. Mộng Vô Nhai trầm mặc xuống quan sát tướng sĩ ở bên mình. Bản thân mình đem những người này ra đi, sau này đến cùng thì còn được bao nhiêu người có thể an toàn trở về đây? Lại có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn bị chôn xác ở xứ lạ quê người này? Sau một hồi lâu, Mộng Vô Nhai trầm giọng nói, tiếp tục truy. Bất cả như thế nào thì chuyện đã đến nước này rồi, không thể khoan nhượng, mà càng thêm không thể quay đầu lại. Sở Dương không thể, mà bản thân mình lại càng thêm không thể nữa. Giờ phút này thì toàn thân Sở Dương gần như nát bét rồi, từ sau lần tao ngộ chiến đấu ở trong khu rừng rậm rạp đằng kia. Chiến đấu trực tiếp chính diện và liên tục, từ lúc đó thì hết tao ngộ một đám chém giết một hồi, liều mạng chém giết, cuối cùng phá bỏ vòng vây để chạy ra. Sau đó không được bao lâu lại tao ngộ một hồi kịch chiến, cứ liên tục như thế phảng phất đã thành một cái vòng tuần hoàn vãng phục. Màn đuổi giết này giống như mưa bụi vậy, trời cuối thu, mưa liên tục, chỉ cần bắt đầu thì chính là liên miên không dứt không ngừng. Bây giờ dưới trời mưa thu, trên mặt đất thì lại chiến đấu. Mưa một mực thì rơi xuống, mà chiến đấu cũng một mực tiến hành. Sở Dương bây giờ hết sức cố gắng sử dụng hết tất cả các biện pháp để không cho kẻ địch hình thành nên thế vây công kín mít. Thế nhưng tào ngộ chiến thì nhất định bọn họ không cách nào tránh khỏi, nhất định cần phải đối mặt. So với những người khác thì trên người Sở Dương thương thế không thể nghi ngờ gì là có nhiều nhất. Hắn mặc dù không phải là người có tu vi cao nhất trong đám người này, nhưng hắn lại nhất định phải xông lên đầu tiên. Vì hắn hiện tại chính là linh hồn, là trụ cột của cái đội ngũ này. Nếu không phải là Sở Dương Thủy Chung một đường ở đi phía trước, một đi không về mà công kích mở đường thì chỉ sợ những người này sớm đã tuyệt vọng, buông bỏ chiến đấu. Chỉ có Sở Dương trùng sát ở phía trước thì mới có thể làm cho những người này có được một loại cảm giác là chúng ta còn hy vọng. Thô sơ giản lược phỏng chừng thì thương thế trên người Sở Dương trong mấy ngày này tích tụ lại ít nhất phải có hơn 4-500 chỗ. 4-500 chỗ, đây là một con số kinh tâm động phách cỡ nào. Mà cửu trọng đan cho đến lúc này Sở Dương đã dùng hết 4 viên rồi. Nếu như không phải là trong cơ thể linh khí liên tục bành trướng giống như vĩnh viễn không ngừng không nghỉ, không ngừng cọ rửa và duy trì liên tục phương pháp khôi phục miệng vết thương và làm tăng lên thể lực mà nói, cho dù là Sở Dương có tới 100 khỏa cửu trọng đan thì giờ phút này chỉ sợ cũng xong từ lâu rồi. Phúc là ở chỗ này, mà họa cũng là ở chỗ này. Kiều kiếp không gian cùng với Dược Vương Thần Cung dung hợp tạo thành linh khí cực hạn đảo lưu lại hồi trùng, làm cho kiều kiếp không gian bị tạm thời phong ấn. Từ đó mà Sở Dương làm mất đi con át chủ bài bảo vệ tính mạng lớn nhất, nhưng lại cấp cho Sở Dương gần như vô cùng vô tận linh khí để chảo chống cái động cơ vĩnh cửu là bản thân Sở Dương liên tục chạy đi và chiến đấu. Bây giờ ánh mắt của mọi người nhìn Sở Dương lại lần nữa xảy ra biến hóa, giống như cao sơn ngưỡng chỉ vậy, hoặc phải nói giống như là nhìn thần ma quỷ quái. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua ai có thể chiến đấu ghê như vậy, lâu như vậy, hoặc là đơn thuần dùng hai từ ngữ chiến đấu thì căn bản không đủ để hình dung cái trạng thái khủng bố của cơ thể hắn. Sở Dương người này quả thực giống như đánh mãi không chết vậy. Một khắc trước vừa mới từ trong núi đao biển kiếm xông ra, toàn thân đẫm máu đã hấp hối con mẹ nó rồi. Nhưng sau một khắc thì tinh thần lại vô cùng phấn chấn, trạng thái 10 phần sung sức lao vào vòng sóng chiến đấu tiếp theo. Lại một lần nữa toàn thân bị thương, lại một lần nữa mình đầy thương tích, sau đó là một lần chạy trối chết, lại một lần nữa tham dự chiến đấu, vẫn là người xông lên công kích đầu tiên, là người xung phong giết địch đầu tiên. Đừng nói là thịt người, cho dù là làm bằng sắt thì giờ phút này chỉ sợ cũng đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Sở Dương không ngờ đến giờ vẫn còn chưa ngã xuống. Nhìn ý tứ thì hắn có thể còn kiên trì tiếp nữa. Có lẽ là còn có thể kiên trì được rất lâu, thậm chí là kiên trì đến vĩnh viễn, không có ngã xuống. Mọi người đầu tiên hơi bị kinh ngạc, tiếp theo là sợ hãi than thở, về sau là sợ hãi đến kinh dị, sau đó là bội phục, mà cuối cùng chính là sùng bái nha. Cứ như thế, Duy Trì liên tục chạy chối chết, Sở Dương hiện tại bên người cũng chỉ còn lại có 50 người, đây là 50 người cuối cùng rồi. Nguyên bản là một đội ngũ 200 người, ngoại trừ 3 tên không nghe hiệu lệnh mà bị Sở Dương chém đầu răn đe ra, thì những người khác đều ngã xuống trên đường bị đuổi giết, hóa thành một tiếng kinh bạo, thịt nát đầy trời. Nhưng mà dọc theo con đường này có hơn 600 mạc vân vệ, hơn 400 ngân giác binh cũng đang ngã xuống, trở thành những cỗ thi thể lạnh lẽo cùng xuống hoàng tuyển với bọn họ. Chỉ là mấy ngày chi đuổi, tính cả cái trường tao ngộ chiến lúc trước, người của Mạc Vân Thiên đã trả giá không ít hơn 1.300 người. Một cái giá lớn. Một cái giá lớn như vậy làm cho Mộng Vô Nhai đau lòng đến mức dầu mép cũng đều run rẩy cả lên. Khiến cho tất cả Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh đều phải nghiến răng nghiến lợi và càng thêm liều mạng truy đuổi theo. Ở dưới loại tâm tính này, trận chiến đấu sau lại càng thêm hung hiểm hơn so với lần trước. Những người bây giờ còn có thể đi theo Sở Dương chạy trốn 50 người này, ai nấy cũng đã mình đầy thương tích, đều tìm không ra một chỗ nguyên vẹn nào. Bây giờ, thời khắc này, thứ khiến cho mọi người còn có thể treo chống và kiên trì cũng chỉ là ý chí chiến đấu bất khuất của Sở Dương mà thôi. Phốc, Sở Dương một đầu chúi nhủi xuống một vũng nước trong, cũng không để ý đến nước ở trong vũng này đục đến cỡ nào, bẩn đến cỡ nào, cứ như vậy hé miệng từng ngụm nuốt lấy. Kiều quyết không gian không mở ra được, Sở Dương từ trước tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến vấn đề tư nguyên, này đã khát khô từ lâu. Liên miên mưa thu giống như liên miên xuân sầu vụ thảm vậy. Mưa làm ở trên đại địa xuất hiện nhiều hố nước, mỗi cái hố nước đều mang theo màu vàng của đất. 50 người cứ như vậy, dắt díu nhau chúi đầu xuống hố nước từng ngụm mà nuốt. Đói, đối với bọn họ là cao thủ nhất lưu mà nói thì không coi vào đâu, nhưng khát thì đối với bất luận cao thủ nào hay bất luận cường giả nào cũng không thể chống lại được, nhất là lại còn liên tràng trùng sát mà mất đi đại lượng máu huyết nữa. Vô số bùn cát cùng với nước đục ngầu cũng xông vào trong dạ dày bọn họ. Trước mắt chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục vô cùng ngắn ngủi, mỗi khi đánh tan được một lần đuổi giết, lấy được một khoảng thời gian thở dốc cực kỳ ngắn ngủi này thì trong lòng mỗi người đều tin tưởng là thời gian như vậy tuyệt đối không thể vượt qua nửa nén hương, rồi bọn họ lại bắt đầu một vòng lặp mới, lại bị người ta đuổi chạy chối chết. Một khi thời gian nghỉ ngơi vượt quá cực hạn thì liền có thể cả đời này rốt cuộc không đi được nữa. Đi. Một khắc trước còn mỏi mệt đem cái đầu vùi xuống nước bẩn, Thở Dương đột nhiên nhảy dựng lên phát ra hiệu lệnh. Mọi người cười khổ, còn đi được nữa sao? Mọi người cũng muốn đi, không đi thì có nghĩa là từng bước một tiếp cận với tử vong. Thế nhưng mà, thân thể mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt, khiến mọi người bây giờ tất cả đều sinh ra một loại cảm giác là sống không bằng chết. Thật lòng cảm thấy cứ như vậy, chạy trốn chết, vô vọng, thì còn không bằng ở chỗ này chết đi, chiến đấu một lần. Thậm chí có người là định dứt khoát liều chết xử lý vài tên truy binh, ít nhất thì cũng không cần phải đối mặt với tử thần truy kích, phảng phất như vô cùng vô tận kia nữa. Ở trong yết hầu, ở trong dạ dày, cả lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều có liệt hỏa bốc cháy. Sở Dương do dự một chút rồi lấy từ trong giới chỉ ra một cái chén lớn, từ trên mặt đất múc lấy một chén nước đục ngầu, sau đó lấy ra một viên cửu trọng đan. Lập tức một cỗ mùi thơm đột ngột nổi lên, tràn ngập trong lối mũi tất cả mọi người. Người người đều là hầu kết run run, trong ánh mắt bắt bắn ra khát vọng từ tận đáy lòng. Sở Dương trầm mặc xuống đem một viên cửu trọng đan vò nát, rồi toàn bộ hòa tan vào chén nước đục ngầu kia. Hắn giơ chén lên trầm thấp nói, mỗi người một ngụm, chủ yếu là không nên một ngụm uống cạn nha. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, ngay sau đó là hai mặt nhìn nhau. Đây là thuốc hay cứu mạng, tất cả mọi người đều là người từng trải, tông trong lòng, tất nhiên là biết rõ điều này. Nhưng giờ phút này mặc dù người người đều đang khát vọng, thực sự là người người đều đang chần chờ, ta có nên uống hay là không, ta có thể uống hay không đây, ta uống liệu còn có tác dụng gì hay không. Sở Dương tiến tới trước mặt một người, người này phản ứng lại bắt đầu nhún nhường, người hãy uống trước đi, người uống trước đi, không không, hay là người uống trước. Nhìn về phía linh dược cứu mạng này, không ngờ mọi người lại không ai chịu mở miệng uống trước. Mắt Sở Dương cũng có chút ẩm ướt, hắn hắng giọng một cái trầm giọng nói, các huynh đệ, tất cả các huynh đệ may mắn còn tồn tại, chúng ta trước đây đã có hơn 150 huynh đệ ngã xuống ở chỗ này rồi. Bọn họ đã vô oán vô hối mà trả giá, hao phí toàn bộ lực lượng sinh mệnh là vì cái gì chứ? cũng để là vì cho chúng ta có được một cơ hội chạy thoát đi, sau này còn tương trợ cho thân nhân của họ. Bọn họ đều là như vậy. Oanh một tiếng, liền nổ tung thành mây khói. Chẳng lẽ các ngươi muốn khiến cho cái chết của bọn họ hết thảy đều uổng phí hay sao? Bất cả như thế nào chúng ta đều phải chống đỡ, liều mạng, hào hết mọi khí lực, đem cái trận chạy trốn này để tiến hành cho xong, chạy ra được một mảnh thiên địa mới. Một chén nước này bên trong đã có bỏ thêm thuốc, uống vào thì sẽ có khí lực, mỗi người một ngụm nhỏ, vậy là đủ rồi. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, tất cả mọi người đều là người từng trải, hoàn toàn có thể tính toán ra, một chén nước đủ cho bao nhiêu người uống, bản thân mỗi người uống đủ phần mình là được. Mọi người cùng nhau chạy ra một thiên địa thì không phải tốt hơn hay sao? Cho dù không vì mình thì cũng phải nghĩ đến những người kia đã vì chúng ta mà chết đi, còn có người nhà của bọn họ phó thác cho chúng ta nữa. Bọn họ đã vì chúng ta mà chết thì chúng ta sẽ vì bọn họ mà sống, cố gắng bằng mọi giá mà sống sót. Được Sở Dương tận tình khuyên bảo và đốc thúc, mỗi người tay đều run rẩy, môi uống một ngụm nhỏ thôi. Sau đó tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, trước đó rõ ràng thân thể đã triệt để khô cạn, thì đột nhiên vọt một tiếng xuất hiện một cỗ liệt hỏa. Ở trong sát na chân nguyên đã cạn khô, không ngờ một lần nữa bắt đầu tụ hội, dần dần tăng trưởng lên. Thần dược như thế mỗi người cũng không dám uống nhiều, loại linh dược này tuyệt đối là không có nhiều đâu. Chỉ cần thấy Sở Dương quý trọng nó như thế nào là có thể nhìn ra được. 50 người uống một vòng, cái chén lớn lần nữa trở về tay Sở Dương thì không ngờ là vẫn còn lại một chút. Trong lòng Sở Dương đau xót, từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đem nửa bát nước đục ngầu này cẩn thận đổ vào, rồi cất đi. Mỗi người con mắt đều sáng như sao nhìn Sở Dương đang cẩn thận thu hồi non nửa chén nước này. Trong một cái chớp mắt này lại có cái loại gọi là hy vọng gì đó từ đáy mắt của mỗi người lại khó hiểu dâng lên. Như vậy là sau khi uống hết một vòng thì loại thuốc này vẫn còn nữa. Lần sau mọi người khi mệt quá thì chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ lại có thể trèo chống được thêm một lần. Như vậy hai lần nữa thì có lẽ chúng ta thực sự có thể chạy ra được một mảnh thiên địa mới, chạy thoát được một mạng này. Đi, Sở Dương lần nữa hạ lệnh, 50 người nghe vậy đồng loạt khởi hành. Ở trong mưa thu mờ mịt, toàn thân đầy bùn mà dựng dậy hướng về phía vận mệnh mênh mông không biết ở phía trước mà lao tới. Sở Dương cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày, kể từ khi bắt đầu chạy trối chết đến nay thì hắn tựa hồ đã không còn khái niệm gì về thời gian nữa. Cái gì gọi là ban ngày, cái gì gọi là đêm tối, bản thân hắn sớm đã không còn phân biệt được rõ ràng, tựa hồ cũng đã không còn trọng yếu nữa. Hắn chỉ biết là từ lúc trời bắt đầu mưa thì bản thân liền rơi vào trong vòng truy đuổi. Cùng nhau đi tới đến cùng đã tao ngộ bao nhiêu lần chiến đấu, Sở Dương căn bản không nhớ rõ, vì vậy đồng dạng cũng không trọng yếu. Duy nhất trọng yếu chính là phải phá vòng vây, thoát ra ngoài, phải sống sót. Trong một lần phá vòng vây, Bạch Vũ Thần trưởng lão bị mất một cánh tay, nhưng vẫn phá vòng vây rồi mới phát hiện ra điểm ấy. Đối với cái này Bạch Vũ Thần tự giễu. Trước kia nghe được một ít truyền kỳ tiểu thuyết là trong chiến đấu có người bị một kiếm đông trúng, chỉ kêu hự một tiếng rồi sau đó lại bắt đầu chiến đấu tiếp. Bây giờ ta mới chính thức biết được những cái kia đều là gạt người. Bạch Vũ Thần vừa nhìn Sa Húc Sơ đang băng bó vết thương cho mình, vừa tự giễu nói, ở trong cái dạng chiến đấu này tất cả sớm đã đỏ cả mắt lên rồi, điều duy nhất biết đến cũng chỉ là xông lên mà thôi, nơi nào còn đi quan tâm đến việc thân thể mình có phải đã thiếu mất một bộ phận nào đó hay không. Nếu lúc ấy bị giết thì phỏng chừng cũng như thế đần độn u mê mà chết đi. Thật ra nếu như lúc đấy còn có công phu nghĩ đến những thứ khác thì ta đã muốn tự bạo con mẹ nó rồi. Cánh tay bị mất, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều, đâu còn sinh lộ gì nữa. Nhưng mà bây giờ ta lại có suy nghĩ, thiếu một cánh tay thì đã tính là cái gì chứ? Ta vẫn còn lại một cánh tay nữa kia mà, vẫn có thể cầm kiếm, không có vấn đề gì. Sở Dương nhịn không được mà cười nói, Bạch trưởng lão lời này nói quả nhiên thật thú vị. Bất quá bị thương kêu thảm thiết chính là một phản ứng sinh lý mà thôi, không thể là không có được. Chẳng qua là chúng ta gần như vong ngã để chiến đấu, trên đời này cũng là hiếm thấy. Khi mà tập trung cao để cho chiến đấu, ý thức tự động, không chú ý đến cảm quan tầng dưới chót mà thôi. Tất cả mọi người đều khàn khàn cười một trận. Theo cái đoạn đường chạy trối chết này, mọi người từ ban đầu nơm lớp lo sợ cùng với sợ hãi tuyệt vọng. Những cảm giác kia chậm rãi, biến mất từng chút một. Hôm nay mọi người sớm đã nhìn thấu sinh tử, nhìn thấy chỉ có đạm mạc mà thôi. Sở Dương dùng hết trí tuệ của mình nghĩ ra vô số biện pháp, trăm phương ngàn kế để thoát khỏi truy binh. Một lần rồi lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, chậm rãi đem thần kinh của những người này rèn luyện cho cứng cỏi hơn cả sắt thép. Từ ban đầu khi nhìn thấy những chiến hữu tử vong mà cực độ bi thương, đến bây giờ họ lại chết lặng, đạm mạc rồi, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nói đùa mấy câu. Đây cũng không phải là bọn họ là người bạc bẽo, mà thực sự là thấy phải nhạt. Có lẽ tiếp theo ta cũng sẽ giống như bọn họ, đồng dạng ngã xuống ở đó thôi. Sở Dương đang tính toán thành viên còn tổ chức bên mình, bây giờ bên cạnh mình cũng chỉ còn lại 36 người cuối cùng. Mỗi một lần tao ngộ chiến đều hao tổn mất mấy nhân thủ, chỉ là gần đây nhất thì hao tổn ít hơn. Xem ra truy binh bên kia cũng dần mệt mỏi, mà truy binh thì không có cửu trọng đan, thần vật nghịch thiên như vậy. Thế nhưng cửu trọng đan của Sở Dương bây giờ cũng chỉ còn lại một viên cuối cùng thôi. Nếu như còn muốn vận dụng thì cũng chỉ có thể vận dụng đến siêu cấp cửu trọng đan. Chờ đến khi những vật này toàn bộ tiêu hao hết thì mình chính thức là hết hàng tồn kho. Đến lúc đó cho dù bản thân mình bị thương cũng chỉ có thể chờ chết. Sở trang chủ. Sở Dương đang trầm tư thì đột nhiên nghe thấy Bạch Vũ Thần kêu lên. Lão Phu muốn nói vài lời. Bạch Vũ Thần đột nhiên khẽ cười, ngay sau đó sắc mặt trịnh trọng đứng dậy. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng của đám người chúng ta. Mọi người cùng nhau trải qua sinh tử nhiều ngày như vậy, giờ phút này thực sự mà không nói ra thì trong lòng không được thoải mái. Sở Dương cũng ngồi thẳng người lên, thận trọng nói, xin mời nói. Những ngày này chúng ta đều thấy rõ, Sở Trang Chủ ngài thực sự là một người làm đại sự. Bạch Vũ Thần nói, mỗi một lần chiến đấu ngài đều xung pha ở đầu tiên, mỗi một lần quyết sách mưu đồ cũng đều xuất ra từ trong tay của ngài. Nếu như không phải là có Sở Trang Chủ ngài, chúng ta những người này khi đối mặt với đội hình Mạc Vân Thiên áp chế như vậy, chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt không chỉ một lần, thậm chí là lần đầu tiên, lần thứ hai, toàn quân đã bị diệt sạch rồi. Nhưng chính là Sở Trang Chủ ngài lại mang theo chúng ta từng bước một đi tới, ngạnh xanh đi tới mà tìm đường sinh cơ. Lão Phù có thể nói, nhìn quanh đương kim thế gian này, ngoại trừ Sở Trang Chủ ngài ra, đổi lại là bất luận kẻ nào, cho dù là cửu đế nhất hậu hay thậm chí là thánh quân bệ hạ, nếu ở dưới tình huống đồng dạng như hôm nay cũng tuyệt đối không thể làm tốt hơn so với Sở Trang Chủ ngài. Nói đến đây mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, trầm mặc gật đầu. Ánh mắt nhìn Sở Dương cũng là một mảnh tin cậy cùng nóng bỏng. Cho tới nay đều là chúng ta đi bảo vệ người khác, cho tới bây giờ cũng không có người nào giống như Sở Trang Chủ ngài vậy. Không rõ ràng một chút nào mà cũng bảo vệ chúng ta, luôn dẫn đầu chúng ta đi về phía trước. Cho nên, Sở Trang Chủ bây giờ là người mà Bạch Vũ Thần ta kính trọng nhất, cũng là người mà Bạch Vũ Thần ta mong cả đời bội phục nhất. Chúng ta thời gian không còn nhiều lắm, lúc này Lão Phu cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Bạch Vũ Thần ánh mắt sáng quắc, cất đứt lời của Sở Dương mà nói, nếu trong lần đào vong này chúng ta cuối cùng vẫn là trốn không thoát khỏi cái chết, như vậy thì chúng ta cũng xem như chết không hối tiếc. Có thể được Sở Trang Chủ dẫn dắt đi tìm cái chết, chúng ta cũng không hề oán hận, thậm chí trong lòng ta còn cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng nếu lần đào vong này chúng ta cuối cùng có thể chạy ra một mảnh sinh cơ, chạy ra được một khoảng thiên địa khác, như vậy chúng ta sẽ không trở về Mạc Vân Thiên nữa. Chúng ta muốn từ nay về sau sẽ đi theo Sở Trang Chủ ngài, cùng nhau làm nên một phen đại sự. Bạch Vũ Thần thanh âm tuy rằng trầm thấp nhưng nói năng rất có khí phách. Chúng ta cũng muốn nhìn người như Sở Trang Chủ đây thành tựu cuối cùng đến tột cùng sẽ là cái dạng gì. Hy vọng là Sở Trang Chủ tiếp nhận những tàn binh bại tướng chúng ta, hiệu chung với ngài. Từ nay về sau, Bạch Vũ Thần ta trên đời này chỉ hiệu chung với một mình Sở Dương, Sở Trang Chủ mà thôi. Bạch Vũ Thần giơ tay, cái cánh tay còn lại nguyên vẹn lên, nghiêm trang, phát lời thề. Mặc dù bọn họ không có ra tay cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến Nguyên Thủ Đồ cả, nhưng lỗi của bọn họ là đứng đó trơ mắt nhìn Nguyên Thủ Đồ để Sở Dương giết chết, cho nên Nguyên Thiên Hạn cũng muốn truy sát tất cả bọn họ, thậm chí là tông môn và người nhà của bọn họ vẫn còn đang ở bên Mạc Vân Thiên. Nhưng Sở Dương đã lôi kéo họ về bên phía mình và nói với họ rằng có thể khuất nhục mà chết, nhưng cũng có thể là chiến đấu và chết, mà cũng chưa chắc đã là phải chết hết mà vẫn còn có đường cầu sinh. Và sau khi dẫn dắt bọn họ chạy qua một loạt những cái bẫy dập rồi những cái truy sát của nhóm người Mạc Vân Thiên thì số người còn sót lại đâu đấy khoảng 30-40 người mà thôi. Tuy nhiên những người này thì lại thể hiện ra lòng trung thành đối với Sở Dương. Bọn họ muốn đi theo Sở Dương, nếu có thể thoát khỏi đại nạn lần này thì sẽ cùng với Sở Dương xây dựng lên một cái thiên thu bá nghiệp ở trên cửu trọng thiên khuyết. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Sở Dương cùng bọn họ có thoát được hay không. Những người khác cũng đồng dạng ánh mắt nhìn Sở Dương là nóng bỏng và tin cậy. Sở Dương từ những biểu hiện của mình đã sớm chinh phục được mọi người, thậm chí kể cả rất nhiều người đã chiến tử. Có vị lãnh tụ nào có thể cùng bọn thuộc hạ đồng cam cộng khổ đến như thế? Có vị lãnh đạo nào cùng bọn thuộc hạ mà luôn xung phong đi trước mà hưởng thụ thì lại ở phía sau? Lại có vị lãnh đạo nào có thể giống được như Sở Dương, tại mọi nghịch cảnh đều chưa từng khuất phục, chưa từng đầu hàng, vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn xung phong lên tuyến đầu? Mặc dù hắn một mực là đang dẫn cả bọn chạy trối chết, mặc dù thực lực của hắn bây giờ vẫn còn nhỏ yếu, nhưng mà người như vậy nếu như còn không đáng để mọi người hiệu chung, vậy thì ai đáng giá để cho bọn họ phải đi theo đây? Thậm chí ngay cả bản thân Sở Dương cũng chưa từng phát hiện ra, ở trong quãng thời gian gần đây, thái độ của bọn người Bạch Vũ Thần đối với mình càng ngày càng cung kính. Nguyên bản lúc trước khi mà cùng Sở Dương nói chuyện thì tất cả mọi người đều là eo thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Nhưng gần đây thoáng cái đã thay đổi thành khẽ cúi đầu, thanh âm khiêm tốn, mà loại cử động này đã dần trở thành tập quán, một loại cử động trong vô thức. Trước kia, khi xưng hô với Sở Dương thì được phần lớn đều gọi là Sở Trang Chủ, hoặc ngươi, hoặc là Trang Chủ Đại Nhân các kiểu con đà điểu. Nhưng hôm nay, trong lúc vô tình, đều đã tự động đổi danh xưng thành từ ngài ở Đại Tử Nhân Xưng ngôi thứ hai. Ngờ giờ này, ngày này, khắc này, càng trực tiếp tỏ thái độ là sẽ hiệu chung, trung thành với Sở Dương. Đây là một sự thật, trong một thời gian rất ngắn nhưng quá trình diễn biến lại giống như rất dài và buồn chán, thậm chí ngay cả bản thân Sở Dương cũng chưa từng tận lực đi làm cái gì, cũng không quá lưu ý đến những cái gì, nhưng nó lại cứ như tự nhiên mà nước chảy thành sông đến một bước này. Tất cả mọi người đều chỉnh tề đứng lên, khom người nói, thỉnh Trang Chủ ngài hãy nhận lấy sự hiệu chung của chúng ta. Trước kia bọn họ là không còn có đường để đi, chỉ có thể đầu nhập vào Sở Dương, khi đó trong lòng tràn đầy sự bất cam. Nhưng bây giờ trong lòng họ lại tràn đầy sự bức thiết, muốn Sở Dương có thể đáp ứng, thu nạp bọn họ, để bọn họ toàn tâm toàn ý mà hiệu chung với Sở Dương. Sở Dương trong lòng nóng lên nói, chẳng lẽ sau này các người không nghĩ đến việc trở về Mạc Vân Thiên hay sao? Phải biết rằng gia quyến của các ngươi, cơ nghiệp của các ngươi cũng đều nằm ở Mạc Vân Thiên, cứ như vậy mà ở lại chỗ này được sao? Chúng ta đều đã không trở về được, hoặc có thể nói là không thể sống sót được nữa rồi. Đó là một chuyện quá xa xôi. Bạch Vũ Thần bi ai nói, bây giờ chúng ta đã không còn đường lui, tiến lên cũng không có đường đi nữa. Khó tìm được một người đáng cho chúng ta phải hiệu chung, kính xin ngài đáp ứng với thỉnh cầu của chúng ta. Tốt, Sở Dương nghe vậy cũng không từ chối nữa. Ở trong khoảng thời gian này hắn thấy mấy người này thực sự là thật lòng cho nên trầm giọng nói. Đã như vậy thì chúng ta liền cùng nhau xông ra một mảnh thiên địa mới. Hiện tại bất luận nói ra cái gì thì cũng còn quá sớm, ta chỉ có thể nói rằng chờ khi chúng ta thoát khỏi nguy cơ này, hoặc là nói tương lai có được thành tựu càng lớn hơn, ta sẽ cho các ngươi phong quang mà trở về, mọi người nhất định có thể áo gấm hồi hương. Đối mặt với cảnh tượng đó, ngay cả Mạc Vân Thiên Đế cũng sẽ không dám làm gì các ngươi. Thế nhưng mục tiêu đó cần tất cả chúng ta phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau mà sáng lập ra. Ánh mắt Sở Dương sáng quắc như điện mà nói, nếu các người muốn hiệu chung với ta, như vậy từ bây giờ đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta. Thỉnh Trang Chủ ra lệnh, tất cả mọi người đồng thời thẳng tắp người mà nói, bất luận từ nay về sau, như thế nào, nhưng không nên nhẹ nhàng hay dễ dàng nói ra cái chữ chết này. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu mà nói, phải biết rằng là tối thiểu nhất khi mà ngươi nói ra được chữ chết này thì các người vẫn còn đang sống, và có thể các người sẽ không chết, bởi vì chết rồi thì nói thế đéo nào được. Vâng, cẩn tuân Trang Chủ dạy bảo. Tất cả mọi người trầm thấp đáp ứng, chết chỉ là một chữ thôi, nhưng nếu người ta trong miệng hay nói ra, từ trong lòng sẽ nghĩ đến, như vậy tự nhiên khi gặp phải là kiếp nạn sinh tử, trong đáy lòng sẽ buông tha khả năng chống cự. Cho nên, trên tay còn chiến đấu, nhưng trong lòng đã không còn hy vọng, thì làm thế nào mà có thể sống sót được? Đây chính là một vấn đề chướng ngại tâm lý. Thật ra thì trước đó có không ít người hy sinh, chưa hẳn là họ không còn lực liều mạng, nhưng bọn họ thà rằng lựa chọn cái chết cho thống khoái, bởi vì bọn họ đã cảm thấy không còn hy vọng. Từ đó hữu ý hay vô tình đã đánh mất động lực cố gắng sống sót sau cùng. Về phần tâm lý gì đó thì Sở Dương cũng không có nghiên cứu, hắn cũng chưa trải qua một khóa nào đào tạo hay được cấp bằng tâm lý, nhưng hắn vẫn còn biết được một điểm là chỉ cần ngươi có hy vọng cầu sinh, ngươi còn muốn sống sót, có dục vọng mãnh liệt với sự sống, như vậy người nhất định sẽ tìm ra biện pháp để có thể sống sót. Trời cũng không thể nào tuyệt đường người. Lại vài ngoài ca đi, mưa vẫn không ngừng rơi, mà còn có xu thế càng tăng lớn. Đám người Sở Dương đã mệt mỏi đến đỉnh điểm, lại phải liên tục trải qua 7-8 cuộc chiến đấu. Nhưng mỗi lần chiến đấu gần đây không ngờ, lại không giảm đi quân số. Điều này đối với bọn người Bạch Vũ Thần quả thực là có chút khó tin. Chúng ta là huyết nhục thân thể thì kẻ địch cũng vậy. Sở Dương một câu vạch rõ bản chất. Chúng ta mệt mỏi thì bọn chúng lại càng mệt mỏi hơn, bởi vì việc bọn họ muốn làm khó hơn chúng ta nhiều. Chúng ta chỉ cần tùy tâm sở dục mà trốn đi, chỉ cần là không nằm trong dự liệu của bọn họ thì chính là trời cao mặc chim bay nhảy. Mặt khác, còn có một điều nữa cũng rất mấu chốt, chúng ta trốn đi là vì tính mạng của mình mà cố gắng sống sót, còn bọn họ truy tầm là lại vì để hoàn thành nhiệm vụ của người khác giao cho. Đây chính là một sự khác nhau căn bản trong lý niệm. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ cần chúng ta thủy chung không chết, thủy chung lần lượt trốn được, như vậy chúng ta thậm chí có thể đem 10.000 người này mài chết, làm cho bọn chúng mệt chết. Hoặc là chúng ta ở nơi này, những người này cuối cùng có thể đem cả trình độ thánh nhân cấp cường giả kia giết chết cũng không phải là không làm được. Sở Dương cười ha hả nói. Mọi người trong lòng cũng buông lỏng nở nụ cười, rất là thích ý. Mọi người ai cũng biết cái gọi là mài chết, làm chết cả địch, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Về phần cái gì mà nói đem thánh nhân cấp cường giả giết chết thì càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà Sở Dương nói như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng hả giận. Ở trong lòng mọi người đều tự đáy lòng cảm nhận được thoải mái, giống như đã thấy được những người Mạc Vân Vệ kia thực sự bị chúng ta giết chết, mà đuổi theo chúng ta bọn chúng cũng mệt chết. Ngay cả Mộng Vô Nhai, lão gia hỏa kia cũng chỉ là cây rắm mà thôi. Đang lúc mọi người phán đoán về Mộng Vô Nhai là chết chỉ bằng cây rắm, mặc dù không sự thực sự giống như cây rắm, thế nhưng trong khoảng thời gian này Mộng Vô Nhai cũng thật lòng cực kỳ khó chịu, chính thức nếm trải cái gì gọi là sứt đầu mẻ chán. Ở trong lúc tao ngộ chiến lần trước ở Sơn Lâm, không chỉ bắt đầu là một cơn ác mộng đối với đám người Sở Dương, mà đối với Mộng Vô Nhai mà nói thì cơn ác mộng kinh khủng tởm nhất cũng đã bắt đầu. Sau trận chiến ấy thì bắt đầu trời đổ cơn mưa, sau đó hết thảy đều tiến vào trạng thái mơ hồ. Mộng Vô Nhai vốn cho là chỉ cần đuổi kịp đám người Sở Dương, bắt kịp cái đuôi, vậy thì đám người Sở Dương chính là có chắp cánh cũng khó thoát. Ít nhất ở trong lòng đám người Mạc Vân Thiên, cho dù là Mạc Vân Vệ hay Ngân Giáp Binh, thậm chí ngay cả bản thân Mộng Vô Nhai đều nghĩ rằng là như vậy. 10.000 người đối phó với chỉ chừng 100 người, hơn nữa mọi người tu vi lại không sai biệt nhau lắm. Ở bên này còn có Mộng Vô Nhai là thánh nhân cấp cường giả để áp trận. Nếu còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy thì thực sự là tức chết đi được rồi. Nhưng kết quả lại chứng minh Mộng Vô Nhai chính thức là nên tức chết. Hắn đã sử dụng tất cả thủ đoạn hắn có thể dùng, vây quanh, chặn giết, mai phục, vân vân và mây mây. Nhưng Sở Dương tổng thể vẫn có thể tìm ra cách phá giải vòng vây, sau đó một lần lại vòng đi vòng lại, lần nữa lại quay lại chọc đánh một trận. Mỗi một lần bên Sở Dương đều giảm đi quân số, thế nhưng vấn đề là bên Mộng Vô Nhai cũng đồng dạng quân số giảm đi. Sau liên tục mấy chục lần chém giết, tổng cộng 10.000 người bên Mạc Vân Thiên hôm nay đã không còn tới 6.500. Hơn 3.500 cao thủ cứ như vậy biến mất, thương vong so với đối phương phải gấp hơn 10 lần. Mà tên Sở Dương chết tiệt đầu sỏ kia chạy trốn như thế nào? Rõ ràng một khắc trước đã cảm giác được là đám người kia mệt đến mức sắp hỏng mất, mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng sau một khắc lại có vẻ sinh long hoạt hổ tiếp tục giết qua. Vốn cho là nếu so nhau về sức chịu đựng thì cũng thể đem những người kia đuổi cho hỏng mất. Nhưng hiện tại xem ra kết quả cuối cùng rất có thể mọi người sẽ cùng nhau hỏng mất. Còn có thể hơn là chính là phe bên mình sẽ hỏng trước, mà nhân ra bên kia người ta còn đang chạy hùng hục như trâu. Thật không biết Sở Dương kia rốt cuộc là sử dụng tà pháp gì. Đám người kia mặc dù càng chết càng ít, nhưng không ngờ cả đám càng ngày càng khó dây. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được những người này sức thừa nhận của tinh thần và tâm lý, không ngờ lại càng ngày càng cao. Không phải là tuyệt vọng và vứt bỏ tính mạng mà liều chết, mà là vì hy vọng nhận mệnh mà trường tồn. Mộng Vô Nhai nhíu lông mày trầm tư, hắn cảm giác được đầu óc của mình gần đây giống như một đoàn tương hồ vậy. Ở trong tay, nắm giữ lực lượng cường đại hơn đối phương gấp mấy trăm lần, đủ để nghiền ép đối phương, nhưng lại thủy chung hoàn toàn không cách nào dùng được. Nếu từ một mặt truy kích, nhân ra có thể chạy thoát, hai mặt giáp công, loại cơ hội này quá ít, tứ phía vây công, không nói là cơ hội ít mà nhất định coi như không có cơ hội đó. Đối phương chỉ cần tập trung toàn lực công kích vào điểm bao vây yếu nhất, chỉ cần đột phá là có thể thoát đi. Muốn đem đối phương triệt để vây kín như trong thùng sắt thì căn bản không tồn tại cơ hội này. Sở Dương chết tiệt kia cũng không biết rốt cuộc là được uống cái thuốc kích dục gì mà có thể sớm phát giác ra ý đồ của mình, luôn chạy trước. Quả thực là không phải là người, mà là yêu nghiệt, là đồ quái vật. Nếu mình không bị thương, như vậy chỉ cần tự mình một người xuất thủ là có thể đem những người này một mẻ hút gọn, hơn nữa quân ta còn không tổn thất gì. Nhưng kiếp nạn thần hồn chết tiệt kia lại làm mình trọng thương, thực sự là quá nghiêm trọng. Mặc dù chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn bản lại không thể ra tay chém giết. Một khi mà cưỡng chế ra tay, kết quả duy nhất chính là kinh mạch hỏng mất, thân tử đạo tiêu. Loại tình huống này thực sự làm hắn vô cùng buồn bực. Nếu sử dụng tàu cao tốc thì mục tiêu thực sự lại quá rõ ràng. Đối phương chỉ cần vừa nhìn thấy tàu cầu tốc cao tốc trên bầu trời thì lập tức liền có thể biết được kế hoạch và tính toán của mình và sẽ bỏ chạy càng xa, cho nên tàu cao tốc là không có hiệu quả. Tất cả vô kế khả thi làm cho Mộng Vô Nhai cảm thấy càng sứt đầu mẻ chán, tiến thoái lưỡng nan. Mang theo đông người như vậy mà mỗi ngày cứ không ngừng quay cuồng chiến đấu trong bùn lầy, đó không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u oán của đám bộ hạ và sự mệt mỏi của chúng, Mộng Vô Nhai cũng cảm giác được áp lực đè lên mình, nặng tựa như núi. Ai, vậy không được, đuổi không kịp, tàu cao tốc lại không cách nào vận dụng. Tàu cao tốc, fuck, tàu cao tốc. Mộng Vô Nhai đang phiền muộn, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt hắn sáng ngời, sau đó soạt một tiếng đứng lên nói, truyền xuống mệnh lệnh của ta. Ở bên này, Sở Dương phát hiện ra ít nhất là có nửa ngày thời gian, Mộng Vô Nhai và đại quân Mạc Vân Thiên lại không có động tĩnh gì. Sự yên tĩnh khó có được này lại khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đám tiểu tử kia thực sự đã mệt mỏi đến mức không truy được nữa sao? Tính toán đường xá trước sau, Sở Dương cảm giác cũng hơi bị khủng bố nha. Mặc dù thực tế lộ trình cũng không phải là bọn họ chạy được rất xa, thủy chung chỉ ở trong khoảng 4-5 ngàn dặm núi rừng cứ quanh đi quẩn lại, nhưng trong khoảng thời gian này lộ trình đi qua của bọn họ cũng đã rất dài rồi, trọn vẹn chạy bộ đã không kém 7-8 ngàn dặm cước trình. Hơn nữa ở trong mưa, trong núi mà chiến đấu, hơn nữa mỗi người đều thời thời khắc khắc ở vào tình trạng tinh thần phải tập trung cao độ. Thời gian áp lực như vậy thực sự không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là thánh cấp hay thiên nhân cấp cao thủ thì tại tình huống tùy thời bị tử vong áp lực và khí trời ác liệt liên tục bỏ chạy như điên 7-8 ngàn dặm đường, đây không thể nghi ngờ gì là một sự khảo nghiệm đầy tính thách thức về tinh thần và độ cứng cỏi của cơ thể. Chứ đừng nói chi là trong cái chuyện này còn muốn tùy thời phải tham gia chiến đấu sinh tử. Mọi người lần này sẽ được nghỉ ngơi một lúc, Sở Dương đứng lên nhìn mọi người, lúc này đây là thời gian nghỉ ngơi dài hơi nhất, không chỉ có thời gian ăn một bữa cơm mà hơn nữa còn có thời gian trực tiếp sử dụng tu vi đun nước, rửa miệng vết thương, một lần nữa dịt thuốc băng bó, thậm chí còn có thời gian nhẹ nhàng đánh một giấc, đây quả thực chính là một lần kỳ tích. Tất cả mọi người đã vượt qua khoảng nửa tháng không được chợp mắt, một giấc ngủ này thực sự đến quá đúng lúc, quá tốt, cho dù mọi người sớm đã đạt tới cảnh giới tích cốc, ngồi xuống cảnh giới thay cho nằm ngủ cũng có thể. Nhưng mà nếu có thể được thoải mái ngủ một giấc thì đối với việc hồi phục thân thể và tinh thần vẫn là vô cùng trọng yếu. Thực tế là đang mệt mỏi nhưng nghe được Sở Dương nói chuyện tất cả mọi người cùng đứng lên. 33 người. Ở quá khứ sau khi chiến đấu liên tục cũng chỉ tổn thất có 3 người mà thôi. Đi. Sở Dương nhẹ nhàng thở phào một hơi, thấy mọi người tinh thần trạng thái xem ra không tệ. Trang chủ, bên kia có động tĩnh, Sa Húc Sơ lúc này hô một tiếng. Thật ra thì không chờ hắn gọi, tất cả mọi người đều ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên không trung, tiếng vù vù cùng với cảm giác áp bách trùm trời lấp đất mà đến. Các loại dấu hiệu đều nói rõ một điểm là tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên lại tới. Sở Dương, Bạch Vũ Thần, Sa Húc Sơ là những người có đầu óc linh hoạt thì đều nhíu mày. Và lúc này tàu cao tốc có thể có tác dụng, nói chung là không lớn lắm. Kinh nghiệm nhiều như Mộng Vô Nhai thì sao lại sử dụng tàu cao tốc vào lúc này? Tàu cao tốc bay trên không trung thì tìm bọn họ khó hơn là bọn họ ở dưới mặt đất, nhìn thấy tàu cao tốc. Chỉ cần vừa nhìn thấy lập tức tránh xa đi, thì dù là tàu cao tốc cũng không thể tìm được bọn họ. Sở Dương cau mày nói, hướng về phía chỗ tàu cao tốc chuẩn bị hạ xuống mà đi. 33 người cũng không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Đoàn người sau khi Sở Dương lời ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền hóa thành một mũi tên nhọn, lao vào trong màn mưa. Nếu như là lúc trước thì khẳng định sẽ có người phản đối. Ngươi hướng về bên tàu cao tốc chuẩn bị hạ xuống để mà đi, như vậy không phải chui đầu vào rọ hay sao? Nhưng mà bây giờ mọi người ngay cả một điểm nghi vấn cũng không có, thậm chí trong lòng cũng không cần phải cân nhắc tới. Sở Dương nói như thế nào, liền làm như thế đó. Dù sao Sở Dương nói là tuyệt đối không sai, cho dù thực sự là sai, mọi người cũng chấp nhận, chơi. Đến cùng là làm sao bây giờ, mai phục như thế nào đây? Đối với vấn đề này thì Mộng Vô Nhai cũng khổ tư suy ngẫm rất lâu. Khi thấy được tàu cao tốc thì Sở Dương sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Hắn sẽ lựa chọn án minh bất động ẩn nấp xuống, hay là lựa chọn phương hướng khác, hoặc là dứt khoát lao thẳng về hướng tàu cao tốc mà đến. Mộng Vô Nhai càng nghĩ thì càng cảm thấy mông lung bất định. Đến cuối cùng hắn chỉ cắn răng một cái mà nói, ở chỗ tàu cao tốc hạ xuống thiết đặt mai phục. Ở bầu trời liên tục có mưa, lúc này rốt cuộc mưa rào rất lớn. Những ngày trước vẫn là mưa bụi, thỉnh thoảng lại tí tách, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành cơn mưa to hối hả, ào ào rội xuống. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, giờ phút này đang là cuối thu, trời mưa gió lớn nhưng lại không hề có sấm sét. Sở Dương mang người của mình cẩn thận hướng về phía tàu cao tốc mà lao thẳng đến. Lần hành động này có thể nói là một lần mạo hiểm cực lớn, nếu đối phương thiết đặt ma phục ở vị trí đáp chỗ khác, như vậy Sở Dương có thể gọn gàng tập kích tàu cao tốc, cướp lấy một con tàu cao tốc để trực tiếp đào tàu. Bản thân mặc dù chưa từng thấy qua thứ này, nhưng bên trong những người này đã có rất nhiều người thấy qua. Nhưng điều này lều do đây là người của các siêu cấp môn phái, dù sao bọn họ cũng phải có chút nội tình, không thiếu những người hiểu biết về tàu có tốc và có thể sử dụng được. Nếu như đối phương ở trong này thiết đặt mai phục, như vậy bên mình chính là tự rúc đầu vào lưới. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng vạn phần, vì bản thân linh khí của mình đã ức hạn, đã áp xúc tới một hạn độ nhất định, coi như cực hạn mất rồi. Hiện tại trong kinh mạch và đan điền hắn đã đầy ứ cả linh khí, ngũ tạng lục phủ giống như bị thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, bản thân căn bản là không thể áp chế được nữa rồi. Một khi mà bạo phát ra như vậy hết thảy đều xong xuôi. Nếu như cưỡng chế không đột phá thì kết quả có thể là bản thân không chống đỡ nổi mà tự bạo, đồng dạng cũng xong đời, đúng là còn chết nhanh hơn. Trong nháy mắt thì đoạn đường dài hơn 100 dặm này bọn họ đã lặng yên vượt qua. Ở trên bầu trời tàu có tốc kia cũng từ từ hạ xuống. Bên phía Sở Dương hành động lại càng thêm cẩn thận. Ở các phương hướng bất đồng, tất cả Mạc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh cũng đều chú ý cực điểm về bên này để vu hồi lại. Bầu trời mưa rất to mà đám người Sở Dương lại trong lòng như có lửa nóng vậy. Chỉ cần cướp được một chiếc tàu cao tốc này thôi, mọi người có thể thong dong bỏ chạy. Đến được Giang Nam, triệt để sẽ cáo biệt cái kiếp sống chạy trối chết này. Nhưng nếu đánh cướp không thành công, kẻ địch ở đây lại đặt mai phục. Như vậy thì mọi người cũng chỉ đành cười khổ một tiếng rồi theo nhau xuống hàng tuyền. Mà người bên phía Mạc Vân Thiên trong lòng đều nghi hoặc, Sở Dương liệu có đi về hướng bên này không? Dựa theo lẽ thường mà nói thì chỗ tàu có tốc hạ xuống nơi đó chính là chỗ phòng bị xâm nghiêm nhất, Sở Dương nên lựa chọn phương hướng khác mà đảo tàu mới đúng. Trong loại tâm lý khó hiểu như vậy, hai bên lại nhanh chóng tiếp cận nhau. Hơn 6.000 Mạc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ vây kín rồi, mà đội ngũ của Sở Dương thì đang ở vào hoàn cảnh không biết gì cả, cứ hướng vào vòng vây của đối phương mà rúc đầu vào. Nếu cho có người thấy rõ được hai bên đội ngũ cùng tiến lên thì tuyệt đối có thể khẩn trương đến không thể thở được. Một khi vừa tiếp xúc chính là liều chết vật lộn, nhưng cũng là không chết cá thì lưới cũng rách. Nhưng trước mắt xem ra muốn tránh được việc tiếp xúc thì đã là chuyện không thể nữa rồi. Hai bên đã tiếp cận rất gần, chỉ còn 20 dặm. Theo như tốc độ như vậy, nhiều nhất chỉ cần thời gian vài cái hô hấp nữa hai bên sẽ chính diện tiếp xúc với nhau, đánh giáp lá cà. Đột nhiên trong cơn mưa to, Sở Dương giống như thấy được một điểm lóe sáng, trong lòng mấy động, liền vung tay lên, đội ngũ trình tề sau lưng hắn áp sát người xuống mặt đất. Ngay sau đó mọi người trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ đến khó tả, rốt cuộc tao ngộ rồi. Đối phương trong cùng thời điểm này cũng có cảm ứng mà trường khiếu một tiếng làm chấn động cả màn mưa. Mục tiêu ở trong này, ngay sau đó vô số người đồng thời quát lên, ở trong này, ở trong này. Trong màn mưa răng, vô số thân ảnh đồng thời bay lên không trung, xung quanh bốn phương tám hướng đều có. Đám người Sở Dương trong nháy mắt đã triệt để bị quân đội Mạc Vân Thiên bao vây kín mít tứ phía, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem khu vực mà đám người Sở Dương ẩn thân vây kín không một kẽ hở. Đây là một cục diện ác liệt đến trước nay chưa từng có. Trước kia tao ngộ chiến hoặc là mai phục chiến, bất kể ác liệt như thế nào, thì thủy chung vẫn có một đường sinh cơ để có thể tìm kiếm và lợi dụng. Nhưng lúc này đây đã là triệt để không còn bất kỳ góc chết nào, không có bất kỳ một khe hở nào. Chàng chủ, xem ra mọi người nhất định phải xuống dưới Cửu Tuyền để giành chính quyền mất rồi. Bạch Vũ Thần cười khổ một tiếng, kiếp này có thể có được một thời gian ngắn ngủi cùng chàng chủ chiến đấu, lão phù cả đời này coi như sống không uổng. Cả đời, sống không uổng. 33 người đồng thời khom người nói, chàng chủ, cho tới nay đều là chàng chủ làm người mở đường tiên phong, mang theo chúng ta chạy trối chết. Nhưng lúc này đây, để cho chúng ta liều mạng yểm hộ trang chủ một hồi. Sở Dương trong lòng nóng lên, hắn nhìn bốn phương tám hướng, không dứt có kẻ địch lao đến bao vây. Một hồi cảm giác áp lực trước nay chưa từng có từ trong lòng hắn dâng lên, ngay sau đó liền hóa thành nộ hỏa ngập trời. Ta lần này rốt cuộc phán đoán sai rồi sao? Thực sự bị đẩy vào tuyệt lộ sao? Ta không cam lòng, tuyệt đối là không cam lòng. Nếu như là bị hãm sâu vào tuyệt cảnh, ta liền muốn phá vỡ từ cảnh này, trong tử mà cầu sinh. Sở Dương cười ha hả, nguyên bản chật vật không chịu nổi, toàn thân đầy bùn đất đột nhiên đứng thẳng lên, mặc dù toàn thân dơ bẩn nhưng lại có thêm vài phần khí vũ hiên ngang. Nếu như nhất định là phải chết, ta cũng sẽ mang theo các ngươi một đường ra đi, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc chết, đã quên lời ta nói rồi hay sao? Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không nên nhẹ nhàng nói ra cái chữ chết này. Sở Dương cười nhạt một tiếng, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Bây giờ chúng ta sẽ đem cơ hội này phóng đại vô hạn lên, hóa bị động thành chủ động. Tất cả mọi người nghe thấy đều kinh ngạc, trước mắt tình thế đã tồi tệ đến mức này rồi, mà Sở Dương không ngờ vẫn nói là vẫn còn cơ hội. Nơi nào có nửa điểm cơ hội nữa chứ, làm thế nào để hóa bị động thành chủ động đây? Liền tại lúc này mọi người đồng thời cảm thấy linh khí nồng đậm chưa từng có bắt đầu khởi động. Vô hạn khí tức cuồng bạo từ trên người Sở Dương mãnh liệt tràn ra. Ở tại thời khắc tuyệt vọng, thậm chí là vô vọng này, Sở Dương rốt cuộc không thể khống chế nổi nữa. Hắn triệt để buông bỏ ức chế linh khí sớm bị đè nén tới cực điểm ào ạt chảy ra, trong nháy mắt tuôn ra chỉ trong điện quang hỏa thạch đã tràn ngập tất cả kinh mạch trên người Sở Dương. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra là vết thương trên người hắn không ngờ trong nháy mắt hoàn toàn khỏi hẳn. Linh khí nồng đậm tới cực điểm và tinh thuần tạo thành một vòng nước xoáy đặc dị trên đỉnh đầu Sở Dương và vờn quanh người hắn, đồng thời không ngờ là không ngừng phát ra những thanh âm ô ô, rồi một cỗ khí tức từ trên người Sở Dương mạnh mẽ nổi lên. Đột phá! Kể cả Bạch Vũ Thần và đám người bên cạnh, mọi người đều trợn mắt há mồm. Đột phá, cái từ này đối với bất luận kẻ nào ở đây cũng không hề xa lạ, nói là nhìn quen lắm rồi thì cũng không hoa. Nhưng mà sau một thời gian dài cùng đồ mặt lộ bị đuổi giết, Sở Dương không ngờ còn đột phá, mà lại trong thời khắc mấu chốt này đột phá. Đây không thể không nói là một chuyện cực kỳ khó có được. Nhưng ngày sau đó thì trong lòng mọi người đều cảm thấy ảm đạm. Cho dù là đột phá, nhiều nhất ngươi cũng chỉ là trình độ, là thiên nhân sơ cấp mà thôi. Mà thiên nhân cấp căn bản vô năng đối kháng với tình thế nguy hiểm trước mắt. Bên cạnh Sở Dương, dòng khí xoáy càng ngày càng lớn, dần dần tạo thành một cỗ linh khí phong bạo. Một cỗ khí tức này phạm vi ảnh hưởng càng ngày càng lớn, càng lúc càng lan rộng. Bên cạnh Sở Dương, người có được tu vi thiên nhân cấp cũng không ít, gần như phải chiếm hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này mọi người với tình huống này đều có chút hoảng sợ, dường như lúc bản thân mình đột phá thiên nhân cấp không tạo ra được động tĩnh lớn như vậy à. Động tĩnh này dường như là quá lớn một chút rồi. Nhưng sau một khắc, Sở Dương trưởng khiếu một tiếng quát to, mộng vô nhai. Oanh! Khi hắn hô lên một tiếng này, đột nhiên trong cơ thể 9 cái đan điền đồng thời phóng lên, phồng to, đồng thời nổ tung, tất cả linh khí tức thì hợp thành một đoàn âm ầm trong cơ thể hắn xoay tròn vận chuyển. Trên bầu trời tầng mây giống như đang xảy ra một biến hóa đặc thù nào đó, tất cả mọi người không ai lưu ý đến những biến hóa rất nhỏ kia. Mưa to thì làm sao có thể không có mây cho được. Nhưng ở trên đám mây, vô số ô vân nhanh chóng như điện chớp kéo lại, trong nháy mắt tạo thành một đoàn dày đặc, mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt. Thiên phạt, đúng vậy, chính là thiên phạt. Trên bầu trời mây đen không ngừng hội tụ, trên không trung tạo thành 9 cái độc nhãn cự đại. Trong những con mắt này hình thành ở phía trên đám mây mưa một cỗ thiên địa chi uy nghiêm nghị mà không phát nên không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra, ngoại trừ người trong cuộc, chính là Sở Dương. Sở Dương trước đó mấy lần đột phá căn bản không có tồn tại thiên phạt là vì kiểu kiếp không gian của hắn là do người có một tu vi siêu nhiên chế tạo ra. Trình tự thiên phạt trừ phi phải vượt qua được trình độ của người chế tạo ra kiểu kiếp không gian, nếu không thì nó quyết không thể hàng lâm. Thế nhưng bây giờ kiểu kiếp không gian lại không cách nào mở ra, bị phong bế rồi. Sở Dương lần này đột phá thì thiên phạt tới cũng là chuyện hắn không thể né tránh. Thường nhân khi mà đột phá, giai đoạn này cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái thiên phạt mà thôi. Thường thiên chi nhãn, lôi oanh thiểm điện. Người thiên mà đi thì tất phải chịu thiên phạt. Thế nhưng Sở Dương đột phá lại đưa tới 9 con mắt, 9 lần thiên phạt. Đây là do hắn có 9 cái đan điền mà ra. Ở lúc người khác còn chưa có phát hiện, Sở Dương đã nhận ra việc mình đột phá lại đưa tới thiên phạt, hơn nữa còn một hơi đưa tới 9 cái. Nhưng giờ phút này hắn không hề kinh sợ mà còn lấy đó là mừng. Hắn vốn định là sau khi đột phá sẽ liều mạng đánh cược một lần, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là mình còn đường khác có thể chọn. Ở trên tử lộ tao ngộ với thiên phạt, có thể nghịch chuyển tình thế hay là không đây? Một khi ta tiến lên, các ngươi lập tức phá vòng vây xông ra ngoài, đi được càng xa càng tốt, tuyệt đối không cần lo cho ta, có nghe rõ hay chưa? Sở Dương trầm giọng nói. Trang chủ, mọi người sợ hãi hô. Nếu các ngươi còn xem ta là trang chủ thì phải tuyệt đối nghe lệnh của ta, Sở Dương nói. Lưu lại ám hiệu mà chúng ta đã quy định, nếu ta có thể thoát thân được, tất nhiên trước tiên sẽ đi tìm các ngươi. Ngàn vạn lần không nên lưu lại với ta. Ta đã có kế sách thoát thân, nhưng lại vô năng chiếu cố được nhiều người. Mọi người có hiểu lời ta nói hay không? Dạ. Sở Dương đột nhiên cười to rồi vươn người thẳng dậy, đứng ở trên một ngọn cây mà quát to. Ai dám giết ta? Ai dám giết ta? Và ai? Ai có thể giết ta đây? Trong tiếng cười lớn từ thái bế nghễ thiên hạ, cuồng ngạo đột nhiên âm mầm bộc phát. Bọn người Bạch Vũ Thần sung kính vạn phần nhìn Sở Dương rồi im lặng rút lui. Sở Dương đã hấp dẫn đi tầm mắt của mọi người, nè mọi người đang hướng về phía hắn mà khép kín vòng vây. Giờ khắc này được Sở Dương với khí thế cường thế đột phá yểm hộ và cơn mưa to mà bọn người Bạch Vũ Thần lần lùi đi lại không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vì tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Sở Dương, Sở Dương mới đúng là đầu sỏ gây nên họa, cũng là mục tiêu khiến cho mọi người Đông Hoàng Thiên phải đến đây lần này. Vô số bóng người mãnh liệt như sóng chiều từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn lao tới. Siêu, có vô số người cũng nhảy lên ngọn cây, mặt hướng về phía Sở Dương. Mặc dù cũng không biết tại sao nơi đây lại chỉ còn một mình Sở Dương, không biết những người khác trốn đi nơi nào rồi. Nhưng mà chỉ cần bắt được Sở Dương thì bọn họ đã coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần những người khác thì đã không còn Sở Dương lãnh đạo cũng tuyệt đối là không thể thành khí được. Việc cả đám phải đền tội bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí cho dù là có toàn bộ chạy thoát cũng không quá quan hệ. Khó chơi nhất Thủy Chung cũng chỉ có một mình Sở Dương. Sở Dương đối mặt với thiên quân vạn mã, hai tay chắp ở sau lưng, trên mặt hàm chứa vẻ mỉm cười hờ hững, thong dong mà đứng. Giờ phút này Sở Dương mặc dù là chỉ có lẻ loi một mình, nhưng phong thái của hắn lại làm cho bất luận địch ta, tất cả mọi người phải chấn động. Y phục trên người hắn đã sớm rách nát rồi, nói trắng ra là trên thân thể đầy bùn đất và máu đen, có thể nói trông chật vật đến cực điểm. Nhưng mà hắn đứng ở trên ngọn cây, chắp tay mà đứng, phong tư phiêu giật lại giống như một vị chủ nhân, trưởng khống thiên hạ. Ý tứ đang dò xét lãnh địa của mình, tư thái coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, dưới mắt không người, đúng là uy vũ khí phách không nói lên lời, uy sái đúng là càng không có bút nào tả xiết, dáng vẻ siêu giật xuất trần. Mộng Vô Nhai từ trong đám người kia đi ra nhìn Sở Dương, cách không lâu sau này lần thứ hai gặp mặt, dưới đáy lòng đúng là trăm mối ngổn ngang. Rốt cuộc thiếu niên thiên tài này đã tính sai một bước, mình cũng rốt cuộc đem hắn vây khốn tại nơi này, làm hắn rốt cuộc không còn đường nào có thể đi được nữa. Sở Dương, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, xem ra chuyện lúc này cũng nên kết thúc. Mộng Vô Nhai thở dài một hơi, ta thực sự đáng tiếc, cũng rất là tiếc hận. Anh hùng bất thế như ngươi, nếu cho ngươi thêm khoảng trăm năm nữa, tin tưởng trên đời này khó tìm được mấy người có thể chống lại ngươi. Từ đáy lòng ca ngợi nhưng hàm nghĩa phía sau lại chính là tuyên cáo Sở Dương hôm nay đã cùng đường. Không còn sau này nữa, cho dù đánh giá có cao như thế nào thì cũng còn ý nghĩa gì đâu. Sở Dương hờ hững nở nụ cười, nên kết thúc rồi ư, thật vậy sao, ta lại chẳng cảm thấy như vậy. Nhất là sau khi nghe được các hạ đối với ta đánh giá cao như thế thì ta lại càng muốn sống. Mộng Vô Nhai mỉm cười nói, người không có cơ hội. Dưới tình huống như thế này, người lại chỉ lẻ loi một mình, đối mặt với 6.000 đại quân của ta, từng người tu vi đều không kém gì ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể có sức mạnh lớn như là thánh nhân hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là kiếp nạn thần hồn, đáng chết kia hay sao? Sở Dương, không nên chống cự vô vị nữa. Bình tĩnh mà xem xét, mọi người chúng ta cũng không ai muốn làm khó ngươi, lại càng không muốn động thủ giết ngươi. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể ở trên đường về Mạc Vân Thiên dành cho ngươi đãi ngộ với quy cách cao nhất, cho đoạn đường cuối cùng của ngươi đi được thoải mái vui sướng một chút. Mộng Vô Nhai chân thành nói, về điểm này tin tưởng là ngươi cũng có thể tin vào lời nói của ta. Điểm ấy thì ta thực không nghi ngờ, nhưng mà chờ ta đến Mạc Vân Thiên rồi thì sao, kết quả sẽ như thế nào? Sở Dương hờ hững cười nói, hết thảy sẽ phải chấm dứt sau. Lời nói đến tận đây tất cả mọi người cũng là hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ sau khi ngươi gặp được Thiên Đế Đại Nhân, không ngờ còn vọng tưởng muốn sống tiếp hay sao? Chúng ta có thể trên đường trở về không làm khó dễ ngươi, đây đã là gánh chịu phong hiểm lớn lao rồi. Đây là do nhìn ngươi như một người đàn ông đích thực, một đại hảo hán tử, mới dành cho ngươi một cách lễ ngộ phá cách như vậy. Nếu không, chỉ bằng vào việc vô số đồng đạo chết dưới tay ngươi, đoạn đường này ngươi đừng nói đến việc thoải mái mà tuyệt đối có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi không ngờ còn vọng tưởng muốn có nhiều hơn, không khỏi quá không biết xấu hổ rồi. Tiếng gió nổi lên phần phật, tất cả mọi người phát hiện ra gió trong thiên địa giống như trong chớp mắt lớn lên. Gió đột nhiên thổi mạnh, khắp sơn lâm đều có tiếng cây cối vặn vẹo kẽo kẹt, đó là do vô số đại thụ bị gió mạnh thổi cho nghiêng trái ngã phải, còn một số gần như cả bật gốc lên. Nhưng mà cho dù gió có thổi lớn đi nữa, mọi người đang đứng ở phía trên, một chút cây cối lại không hề sứt mẻ chút nào. Ngoài trừ gió thổi đột nhiên mạnh hơn, trên không trung màn mưa cũng càng lúc càng dày đặc, còn có tầng mây, nhiều đám mây tựa hồ càng ngày càng đè thấp xuống. Đà tạ tướng quân đã có hảo ý, nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói đâu. Sở Dương mỉm cười, nói thật nhỏ, thanh âm trầm thấp khàn giọng nhưng lại tràn đầy một loại khí thế nghiêm nghị. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, quyết tuyệt. Nghe khẩu khí đạm mạc và kiên quyết của hắn, Mộng Vô Nhai không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt thoáng cái trịnh trọng hẳn. Sau đó thanh âm của Sở Dương đột nhiên lớn lên. Chỉ có Sở Dương chiến tử, chứ tuyệt không có Sở Dương đầu hàng. Trong thanh âm lạnh lùng, thân thể Sở Dương như mũi tên rời cung, lao khỏi ngọn cây xuống dưới, mang theo một vòng lưu quang, xông thẳng vào trong đám đông. Sau khi hắn rời khỏi, cây đại thụ kia rắc một tiếng bị gió thổi ngã. Kiều quyết kiếm thuần chính, kiếm cương mênh mông cuồn cuộn xông ra. Hai địch nhân chính diện Tào Ngộ hét thảm một tiếng, dĩ nhiên là đã bị chặt thành bốn đoạn. Động thủ. Đối mặt với hơn 6.000 kẻ địch mà Sở Dương lại lựa chọn chủ động ra tay, một kiếm đối thiên quân. Ở lúc cùng đồ mặt lộ như vậy, hắn vẫn vĩnh viễn là một anh hùng, không nói lời thất bại, không sợ hãi, động thân mà chiến. Chỉ là một kiếm đối thiên quân, một kiếm phá thiên quân, kết quả khó có thể trở thành hiện thực, khó có thể thực hiện thành công. Thanh âm của Sở Dương tăng thêm thanh âm. Từ lớn tiếng cho đến giống to, rồi trở thành gào rú, ta vĩnh viễn cũng sẽ không chịu thua. Sở Dương cuồng tiếu, thân thể như quỷ mị lập lòe, vài tên Mạc Vân vệ gần hắn nhất gần như là chưa kịp phản ứng, trên người đã có đại lượng máu tươi vẩy ra. Vùng trời này ta còn chưa cục phục qua bố quan thằng nào, từ trước không có, giờ phút này không, càng về sau cũng không có nữa. Sở Dương sát sát liên tục ba bước tiến lên, kiếm trong tay liên tục mang theo khí thế tàn sát thiên hạ bất thù đao. Hơn 10 đạo thân ảnh quay cuồng rồi ngã văng ra ngoài. Muốn bắt ta sao? Lấy ra bản lĩnh của mình đi. Muốn giết ta sao? Tất cả các người phải trả giá thật nhiều. Cho dù ta không địch lại, nhưng các người cũng phải phun máu ba thước. Lão tử chính là Sở Dương, từng là Ngự Tọa và cũng từng là Diêm Vương. Thảo Căn khởi bước, khói lửa cạnh trục, từng bước gian nan, từng bước sinh tử. Cùng đồ mặt lộ không phải một lần, kiều từ nhất sinh ta vẫn sống. Từ hai bàn tay trắng đến bây giờ đánh với Nhất Phương Thiên Đế, cho dù địch không lại thì lão tử vẫn là Sở Dương. Y nguyên là cuồng chiến thiên hạ, thử kiếm cửu trọng thiên. Mộng Vô Nhai, nhìn xem ngươi đến cùng có thể đem bao nhiêu mạng sống để bồi tiếp theo ta. Sở Dương giống to một tiếng, trường kiếm trong tay đột ngột bộc phát ra vạn đạo hàn mang, chính thức triệt để sử dụng đệ nhất kiếm trong cửu kiếp kiếm pháp. Ở từ dưới áp bách cực độ và áp lực lớn này, trong hoàn cảnh cực đoan xấu này, Sở Dương thành công chém ra nửa chiêu. Tuy chỉ là nửa chiêu nhưng đã thấy có vô số tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Nửa chiêu này uy lực đủ cho Sở Dương ở dưới vòng vây bốn phía mà tung hoành với kiếm. Sở Dương bây giờ mặc dù chưa có trải qua thiên phạt nhưng hắn đã có được thiên nhân cấp thực lực rồi. Hơn nữa phần thực lực này còn cao hơn ít nhất gấp 9 lần thiên nhân cấp sơ cấp đỉnh phong bình thường. Với thực lực như vậy càng thêm có cửu kiếp kiếm là đệ nhất thiên hạ thần binh, còn có cửu kiếp kiếm pháp là vô thượng kiếm chiêu. Đối mặt với đối thủ cùng giai vốn là dễ dàng nghiền nát. Vừa rồi dưới cơ duyên xảo hợp hắn đã phát ra được nửa chiêu cửu kiếp kiếm pháp, cuối cùng tạo thành hiệu quả to lớn, chẳng những vượt qua tưởng tượng của người Mạc Vân Thiên, thậm chí còn vượt quá cả dự đoán của Sở Dương. Một kiếm giao oai đã tàn sát hơn 50 địch nhân. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Dương ở trong trận tả xung hữu đột như vào chỗ không người, dưới thân kiếm của hắn không ai địch lại, oai lực của một kiếm kia lại càng đáng kinh ngạc và đáng sợ hơn, nghe mà giận cả người. Trên mặt đang thở dài thì đã biến thành vẻ mặt ngưng trọng, rồi biến thành kính trọng. Địch nhân như vậy thì đáng giá để bất luận kẻ nào phải tôn kính. Còn cách tôn kính lớn nhất đối với địch nhân như vậy chính là dùng hết toàn lực lượng đem hắn một kích phải giết. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói, toàn lực chém giết đi. Sở Dương hiện đang bày ra thực lực thực sự là vượt quá xa dự đoán của Mộng Vô Nhai, đã không kém gì trình độ thiên nhân đỉnh phong. Nói cách khác, Sở Dương vừa ra một kiếm này đã đạt đến trình độ của nửa bước thánh nhân rồi. Nếu có thể thì Mộng Vô Nhai tình nguyện bản thân tự mình ra tay, nhưng bây giờ thương thế của hắn quá nặng làm hắn hữu tâm mà vô lực, cũng chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người để mài chết Sở Dương. Mộng Vô Nhai hạ lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng tất cả mọi người đồng thời động thủ. Lớp động thủ đầu tiên khoảng chừng là 300 người, vô số đạo đao kiếm răng khắp nơi bay về phía Sở Dương. Tới rất tốt. Sở Dương cuồng tiếu, kiều quyết kiếm ầm ầm một tiếng, tiếng long ngâm vang, mấy trăm đạo kiếm khí hùng vĩ như là phi long tại thiên, mỗi một đạo đều là đón đỡ, ngạnh bính. Giờ khắc này trên người của hắn tụ tập linh khí khổng lồ, không có chỗ nào phát tiết, nương theo một kiếm này của hắn để phát tiết ra ngoài. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kiếm khí giao thoa sống mái với nhau tại hiện trường, không ngờ tạo thành một đoàn bạch quang, thoáng cái bạo tán ra. Tất cả mọi người ở đây hai mắt chói lòa không nhìn thấy gì cả, càng cảm thấy cực kỳ đau đớn, hoảng hốt đều thối lui trở lại. Sở Dương chỉ sử dụng lực lượng một người đối mặt với mấy trăm cao thủ bao quây, cuối cùng chiến quả lại có thể đạt được tới tình trạng như thế. Tất cả mọi người tham chiến trên binh khí đều không ngoại lệ xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ. Và thân thể Sở Dương bị thiên đạo vạn đạo kiếm khí mãnh liệt cắn trả. Qua một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, rồi như diều đứt dây lăng không bay lên, lăn lộn hơn 10 vòng trên không trung. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn theo đạo thân ảnh quay cuồng này, trong mắt mọi người cũng đều có chút tiếc hận. Trong lòng họ đều tin tưởng là sau một kích này, Sở Dương cho dù không chết thì cũng tuyệt đối không còn lực để phản kích nữa. Vị anh hùng này đã đến bước cuối cùng, chỉ chờ thân thể hắn rơi xuống thì chính là một lưới bắt trọn ổ. Đây đã tới lúc cuối cùng rồi, nhưng Sở Dương không ngừng xoay cuồng, thân thể bay đến một cây đại thụ thì trong chớp mắt đột nhiên hai chân hung hãn đạp vào thân cây, răng rắc. Một gốc đại thụ chiều cao khoảng hơn 100 trượng, đường kính đủ 10 người ôm, lập tức bị đá gãy. Nửa khúc cây trên liền giống như một cái ô khổng lồ bay ra phía ngoài. Quả thực là giống như lăng không bay ra hơn 10 trượng, mà thân thể Sở Dương thì lại nương theo lực phản chấn mà rời khỏi ngọn cây, bay lên bầu trời nhắm về phía tầng mây trên không trung mà bay. Hống! Sở Dương gầm gở mặt lên trời điên cuồng thét lên, toàn thân khí cơ ầm ầm bạo phát. Ở trong tiếng gầm vang còn xen lẫn một ngụm máu tươi bị hắn phun ra. Một cỗ sức bật mạnh mẽ, một cỗ khí tức đột phá mãnh liệt tràn ngập cả bầu trời. Đột phá, thật là đột phá sao? Mộng Vô Nhai sắc mặt lập tức trở nên đại biến mà hô. Thân là hành giả cao thâm, hắn ở trong một chớp mắt này thực sự có một chút mê mang, tại sao lại có thể như vậy? Sở Dương sau một kích hủy thiên diệt địa như vậy, làm sao lại đột nhiên đột phá? Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sở Dương bây giờ đã có thực lực như thế, vậy sau khi đột phá không phải hắn sắp có được thực lực ít nhất phải bằng với trình tự thánh nhân cấp hay sao? Điểm này thì lại do Mộng Vô Nhai đã đánh giá hơi cao Sở Dương. Trên thực tế, Sở Dương bởi vì đột phá mà thực lực tăng mạnh, từ lúc vừa rồi đã vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài, chứ không phải là thực lực trước khi đột phá. Đây là do Mộng Vô Nhai nghĩ vậy mà thôi. Bất quá bởi vì đột phá mà hình thành thiên phạt, sau một khắc khắp thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, giống như các tầng mây kia đột nhiên hạ thấp xuống một chút. Mộng Vô Nhai đồng tử co rút lại, có chút sợ hãi nhìn lên phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây kia lại dày thêm một phần, đúng là đã chia làm 9 đám mây. Điện quang lập lòe dày đặc, 9 đám mây tụ tập chung một chỗ, nhưng mà vẫn phân biệt được rõ ràng. Chúng chậm rãi xoay tròn, cơ hồ trong khoảnh khắc liền tạo thành 9 dòng nước xoáy thật sâu, liền giống như là 9 cái độc nhãn cực lớn treo giữa không trung vậy. Cái gì thiên phạt? Tại sao có thể có thiên phạt cổ quái như vậy? Mộng Vô Nhai hai con mắt gần như là muốn lồi cả ra ngoài. Nếu như không có hốc mắt chống đỡ thì rất có thể nó rơi luôn xuống đất rồi. Một cỗ cảm giác vô lực lập tức bao phủ lấy Mộng Vô Nhai. Lúc này đây hắn thực sự đã bị Sở Dương hại cho thảm thiết rồi. Mẹ kiếp! Mộng Vô Nhai giờ phút này ngay cả tâm tình bi phẫn cũng đều dồn lên hai chữ mẹ kiếp kia. Vừa rồi còn có không ít người lăng không nhảy lên đuổi theo Sở Dương, nhưng cử động như vậy thì có khác gì là đang muốn đối kháng với cả thiên phạt, khiêu khích với thiên phạt đâu. Thiên phạt này chưa bao giờ sẽ để ý xem người nó phải đối mặt là ai. Nếu chỉ có một người đối mặt với thiên phạt, như vậy tuy hắn cũng phải thừa nhận áp lực thực lớn, nhưng mà tuyệt sẽ không đạt đến mức khủng bố. Dưới thiên phạt nguy cơ lớn lao, nhưng đại đa số sẽ để cho người ta thừa nhận. Nhận được một tuyến sinh cơ, chỉ cần ngươi nắm chặt vậy thì ngươi vượt qua được, nhưng nếu ngươi không chịu nổi vậy thì lại xin lỗi ngươi rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là Sở Dương muốn lợi dụng thiên phạt để đi tiêu diệt đám người của Mạc Vân Thiên, còn kế hoạch đó có thành công hay không chúng ta hãy xem ở phần sau các bạn nhé.